không có sử dụng bàn trước phân phối đao khắc, Hoắc Vũ Hạo tay phải năm chỗ đầu ngón tay, đồng thời toát ra một đoạn nhỏ màu vàng lật nhận tim, có thể không phải là ám kim sợ trảo sao? Chỉ có điều, hiện tại hắn cũng không có đem ám kim sợ trảo hoàn toàn thi triển đi ra, mà chỉ là toát ra một đoạn ước chừng dài hơn một tấc nhận tim mà thôi. Bởi như vậy, lấy nhận tim tiến hành điêu khắc, hiệu quả cũng cùng đao khắc không sai biệt lắm. Mà ám kim sợ trảo sắc bén trình độ, đủ để cùng đại đa số liệt bản đao khắc so sánh với. Không phải Hoắc Vũ Hạo không muốn sử dụng mình này sinh linh canh gác chi nhận, thật sự là bởi vì vi sinh linh canh gác chi nhận hiện tại trở nên lớn, đã không phải là đao khắc hình thái, dùng không quá thuận tay. Tay phải năm ngón tay ở đằng kia kim loại hiếm trước nhẹ nhàng một đáp, sau đó tay cổ tay rung bỗng nhúc nhích, lập tức, mọi người chỉ là chứng kiến hào quang màu vàng sậm hơi mảo hơi tránh, thì có ngũ tiểu nơi kim loại hiếm theo khối lớn nghi trước chảy xuống. Năm nhận đồng thời tiến hành điêu khắc. Hòa thái đầu lập tức liền mở to hai mắt nhìn. Mà ngay cả trên mặt Hiên Tử Văn đều toát ra một vẻ kinh ngạc. Ngay sau đó, Hoắc Vũ Hạo năm ngón tay liền nhỏ nhẹ luật bắt đầu chuyển động. Ngón tay của hắn động tác thập phần nhu hòa, nhưng mà rất có tiết tấu, giống như là đang nhẹ nhàng vuốt ve khối kia kim loại hiếm tựa như, mà này kim loại hiếm lên, không ngừng có kim loại mảnh vụn rơi xuống, nhất là tầng ngoài, rất nhanh bị ra khỏi xuống. Động tác của Hoắc Vũ Hạo nhìn về phía trên không vui, nhưng Hòa Thái Đầu, Hiên Tử Văn cũng đều biết, loại người như hắn năm nhận đồng thời tiến hành điêu khắc phương thức, đã nếu so với truyền thống điêu khắc hạch tâm pháp trận nhanh hơn nhiều lắm rồi. Một lát sau, cái này hạch tâm pháp trận cũng đã đơn giản hình thức ban đầu. Bất quá, trên mặt Hiên Tử Văn cũng tiến hành nhộn nhạo ra rồi vẻ mỉm cười. Đúng vậy, Hoắc Vũ Hạo cái này năm nhận cùng bay động tác đúng là tương đương kinh người, hơn nữa cảnh đẹp ý vui. Nhưng hắn đã phát hiện, Hoắc Vũ Hạo động tác này ở bên trong, trên thực tế cũng không có thần kỳ như vậy. Hắn đang điêu khắc trong quá trình, chỉ là trước đơn giản đem hạch tâm pháp trận ngoại hình điêu khắc đi ra, bên trong nhất tinh vi bộ phận cũng không có nhúc nhích. Hắn chỉ là tại đơn giản hóa ngay từ đầu phía ngoài điêu khắc mà thôi, chính thức chế tác cái này hạch tâm pháp trận, hay là muốn dựa vào kế tiếp tinh vi điêu khắc mới có thể hoàn thành. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là 24 hạch tâm pháp trận một trong. Cái này cấp 8 hồn đạo khí khó khăn nhất liền là như thế nào đem 24 hạch tâm pháp trận tổ hợp thành 3 cái hạch tâm pháp trận. Cái này tự yêu cầu, 24 hạch tâm pháp trận đơn độc bất kỳ một cái nào, tại chế tác trong quá trình đều không thể xuất hiện bất luận cái gì độ lệch, mà ở tổ hợp thời điểm, còn cần cường đại hồn lực, tinh thần lực với tư cách ủng hộ, mới có hoàn thành khả năng. Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện.org. Chương 1033, băng châm 18 uống khúc, trung. Hoắc Vũ Hạo quả nhiên chậm lại, hắn mặt khác bốn ngón thu hồi, tay trái nhẹ nhàng cầm khối này đã đơn giản hình thức ban đầu kim loại hiếm, tay phải chỉ ngón trỏ tiến hành rất nhỏ điêu khắc, cho dù động tác như trước rất nhanh, nhưng cùng phía trước năm nhận cùng bay so sánh với, tốc độ muốn chênh lệch khá hơn rồi. Kim loại mảnh vụn không ngừng chảy xuống, Hoắc Vũ Hạo cả người đều lộ ra cực kỳ chuyên chú. Dù là thời điểm 24 hạch tâm pháp trận một trong, trong tay hắn cái này một cái, cũng muốn so tuyệt đại đa số cấp 7 hồn đạo khí trung ương hạch tâm pháp trận còn phức tạp. Nếu không tại sao nói, càng là cao giai càng khó tu luyện đâu này. Hồn sư, hồn đạo sư, trăm sông đổ về một biển. Nhìn xem động tác của Hoắc Vũ Hạo, trong nội tâm Hiên Tử Văn nhưng không khỏi bay lên một tia buồn vô cớ, năm đó, mình vẫn còn Nhật Nguyệt Đế Quốc thời điểm, liền là nương tựa theo cái này cấp 8 phân giải pháo chế tác. Chẳng những đã trở thành Minh Đức Đường trẻ tuổi nhất cấp 8 hồn đạo sư, đồng thời cũng leo lên ngồi thứ một nghiên cứu viên vị trí A. Khi đó mình, là bực nào hăng hái. Đáng tiếc, ở ngoài sáng đức trong nội đường bộ phận, nặng nề cản tay, để cho mình có lực không chỗ dùng, cuối cùng nhất mới bị Hoắc Vũ Hạo hấp dẫn, đi tới đường môn. Nhưng Hiên Tử Văn không có chút nào hối hận lựa chọn của mình, đi vào đường môn sau đó, hắn đã tìm được tôn trọng, đồng thời, đường tiểu sử lai khắc học viện. Không để lại dư lực cho hắn cung cấp các loại tài nguyên ủng hộ. Nếu không có như thế, hắn làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy liền trở thành cấp 9 hồn đạo sư đâu này. Tự mình biết chuyện nhà mình, Hiên Tử Văn mặc dù tự nhận tại hồn đạo khí nghiên cứu phương diện không thua bởi bất luận kẻ nào, nhưng hắn vô cùng rõ ràng, tại hồn lực tu vi phương diện, mình căn cơ quá kém. Lúc trước, liền là nương tựa theo các loại dược vật xây, mới miễn cưỡng trở thành hồn đấu la đấy. Đang không có đột phá đến cấp 9 phía trước, hắn tin tưởng, đường môn những này thất hoàng bọn tiểu tử, bất kỳ một cái nào đều có thể dễ dàng chiến thắng không dùng hồn đạo khí chính hắn. Ngày bình thường, Hiên Tử Văn đều ở vào bận rộn bên trong, thậm chí suy tư về chút ít sự vụ ngày thường thời gian đều không có, hôm nay khó được có thể yên tĩnh, hắn trong lòng cũng là suy nghĩ không ngừng, nhưng ánh mắt nhưng thủy chung đều là tập trung ở Hoắc Vũ Hạo trên tay. Động tác của Hoắc Vũ Hạo đã kinh biến đến mức càng lúc càng nhanh, theo vừa mới bắt đầu chưa quen thuộc, đến dần dần tìm về cảm giác. Mùi vị đó nhi liền chính hắn đều có chút kinh hỉ. Cái này kim loại hiếm trong mắt hắn, tự hồ phóng đại rất nhiều lần, một ít chỗ rất nhỏ, tại hắn cẩn thận quan sát xuống, đều có thể dễ dàng hoàn thành. Vừa lúc mới bắt đầu, một ít điêu khắc kỹ xảo hắn còn không dám sử dụng. Nhưng theo thời gian trôi qua, nương tựa theo cường đại tinh thần lực chỉ dẫn, hắn đã không có bất cứ vấn đề gì rồi. Rất nhanh, cái thứ nhất hạch tâm pháp trận cũng đã điêu khắc hoàn thành, bị hắn thận trọng bày ở hồn đạo chế tác đài trong góc. Sau đó hắn liền cầm lên khối thứ hai kim loại hiếm, tiến hành điêu khắc. Thiên tử văn tiến lên vài bước, lặng yên không tiếng động đem cái thứ nhất hạch tâm pháp trận cầm lên, xem xét tỉ mỉ. Một lát sau, hắn nhẹ gật đầu, đem hạch tâm pháp trận lại lần nữa thả lại rồi vốn là vị trí. Tiểu tử này quả nhiên không có lười biếng, đây là xem qua hạch tâm pháp trận sau đó, Hiên Tử Văn cho ra đánh giá. Theo Hoắc Vũ Hạo có thể tại ngắn như vậy trong thời gian chế tạo ra như vậy một cái hạch tâm pháp trận có thể nhìn ra, hắn ít nhất cũng là một gã hợp cách cấp 7 hồn đạo sư, vẫn là tư thâm cái loại này. Nói không chừng, lại để cho hắn nếm thử một ít tương đối đơn giản cấp 8 hồn đạo khí, thật sự có khả năng chế tác thành công. Đương nhiên, cái này mão cũng chỉ là trong nội tâm Hiên Tử Văn lập tức sinh ra ý niệm trong đầu mà thôi. Hoắc Vũ Hạo bên kia động tác đã kinh biến đến mức càng lúc càng nhanh, thứ hai hạch tâm pháp trận chế tác chỉ dùng cái thứ nhất hạch tâm pháp trận 4/5 thời gian. 24 hạch tâm pháp trận, trăm sông đổ về một biển, không có 8 cái một tổ, mỗi tổ hạch tâm pháp trận đều có hắn chỗ tương tự, hơn nữa, còn có một chút dính liền địa phương. Hoàn thành tổ một hạch tâm pháp trận chế tác, Hoắc Vũ Hạo dùng một canh giờ. 8 cái hạch tâm pháp trận chỉnh tề xếp đặt tại bàn trước. Nhìn đến đây, sắc mặt Hiên Tử Văn đã hết sức cổ quái rồi. Hắn còn rõ ràng địa nhớ rõ, năm đó, thân là cấp 8 hồn đạo sư mình, tại lần thứ nhất chế tác cấp 8 phân giải pháo thời điểm, trọn vẹn dùng 6 ngày thời gian. Mà tổ một hạch tâm pháp trận điêu khắc, sẽ dùng 3 ngày. Đều là một kiện hồn đạo khí hạch tâm pháp trận, trăm sông đổ về một biển. Tổ một bắt đầu điêu khắc là khó khăn nhất đấy. Mà phía sau đã tìm được kỹ xảo, tốc độ chỉ có thể là nhanh hơn. Tiểu tử này, vậy mà thật sự có thể chế tác thành công sao? Ít nhất kể từ bây giờ đến xem, hắn toàn bộ chế tác quá trình cũng không có bất kỳ khuyết điểm nhỏ nhặt. Đằng sau đơn giản hơn, hắn chắc có lẽ không sai lầm chứ. Thiên tử văn bản muốn nhắc nhở thoáng một phát Hoắc Vũ Hạo, người chế tác trong cao giai hồn đạo khí thời điểm, chính giữa có thể nghỉ ngơi một chút, cho mình lấy giảm sóc thời gian. Bất quá, khi hắn nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo thời điểm, lập tức phát hiện, lúc này Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn là một bộ thần thái sáng láng bộ dáng, nào có nửa điểm mệt mỏi a. Vậy cũng không cần trò chơi. Hiên Tử Văn hung tợn nghĩ đến. Hắn quay người đi ra tỉnh thất, đi ra bên ngoài nhìn. Lúc này đã là đêm khuya, nhìn bầu trời sắc, lại có 3 canh giờ sẽ trời đã sáng. Hừ, tiểu tử thúi này, nếu như trước hừng đông sáng hắn làm không hết, coi như là cuối cùng thành công, cũng không có thể chắc chắn. Hơn nữa, cho dù hắn làm thành công thì thế nào? Không dùng được đồng dạng coi như hắn thua. Liền Hiên Tử Văn mình cũng không có cảm giác đến, tâm tình của hắn kỳ thật đã là phát sanh biến hóa đấy. Theo lúc ban đầu cho rằng Hoắc Vũ Hạo không có khả năng chế tác hoàn thành cái này hồn đạo khí, đến bây giờ đã bắt đầu muốn những biện pháp khác lưu lại Hoắc Vũ Hạo rồi. Ở trong đó biến hóa cũng không phải là nửa lần hay một lần. Hoắc Vũ Hạo tự nhiên không biết Hiên Tử Văn là cái gì tâm tính. Hắn hiện tại hoàn toàn đầu nhập vào hồn đạo khí chế tác bên trong. Tổ 2 quả nhiên nếu so với tổ 1 chế tác thời điểm càng thêm thuận tay, nhưng hắn vẫn không có nửa điểm chủ quan, bởi vì hắn biết rõ, loại tổ hợp này kiểu hạch tâm pháp trận, chỉ là bất kỳ một cái nào tiểu hạch tâm pháp trận xuất hiện một chút khuyết điểm nhỏ nhặt, đều có thể làm cho đầy bàn đều thua. Đây chính là cấp 8 hồn đạo khí, đang tiến hành dính liền thời điểm, là nhất định phải rót vào hồn lực đấy. Mà hạch tâm pháp trận nếu như bên trong xảy ra vấn đề lời mà nói, toàn bộ pháp trận đều bạo chết, khi đó, không chỉ là mình làm không cố gắng, mà còn sẽ lãng phí những này kim loại hiếm tài liệu, đó cũng không phải là Hoắc Vũ Hạo hy vọng thấy tình huống. Một cái, một cái. Hoắc Vũ Hạo một bên chế tác, một bên mình đếm lấy đếm, theo thời gian trôi qua, hắn chỉ cảm giác động tác càng ngày càng thông thuận rồi. Không luyện tập chính mình năng lực tự hồ trở nên mạnh hơn a. Hắc hắc, Thiên lão sư lúc này cần phải thật kinh ngạc đi. Bất quá, hắn đầu năm nay cũng chỉ là trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất, bởi vì chính là chỗ này sao vừa phân thần, trong tay động tác liền suýt nữa xuất hiện độ lệch. Trên thực tế, hắn cái này không tu luyện cũng tiến bộ tình huống, tuyệt đối là hồn đạo sư hiếm thấy bên trong hiếm thấy. Truy cứu nguyên nhân, hay là bởi vì nó tự thân tu luyện tốc độ tiến bộ quá là nhanh. Nương tựa theo cường đại tinh thần lực làm hậu thuẫn, hơn nữa hắn kiên cố trụ cột, mấy ngày nay đắm chìm trong đó nghiên cứu. Mới khiến cho hắn ở đây chế tác trong chưa từng xuất hiện vấn đề gì. Cấp 8 hồn đạo khí hạch tâm pháp trận lại phức tạp, đó cũng là hạch tâm pháp trận, cần chỉ là càng nhiều nữa tinh lực, hồn lực cùng kinh nghiệm. Phương diện kinh nghiệm, Hoắc Vũ Hạo là tuyệt đối khiếm khuyết đấy, nhưng tại phương diện khác, hắn lại muốn rõ ràng trội hơn. Song sinh vũ hồn hồn lực cường độ nếu so với cùng cấp bậc hồn sư cao hơn nhiều. Lúc này Hoắc Vũ Hạo hồn lực mặc dù vừa xong cấp 80, nhưng cùng hồn đấu la cấp bậc cường giả so sánh với, cũng đủ để tương đương với cấp 85 tả hữu hồn sư hồn lực rồi. Nói cách khác, hắn thực tế tu vi coi như là khoảng cách phong hào đấu la cũng không xa lắm. Dù sao, hắn đã có được hồn hạch A. Tổ 2, hoàn thành. Hoắc Vũ Hạo thở dài một hơi, tổ 2 hạch tâm pháp trận chế tác sau khi hoàn thành, hắn cũng rốt cục ngẩng đầu, vặn vẹo rồi vặn vẹo cổ, để cho mình buông lỏng một chút. Thời gian gì rồi, đại sư huynh? Hoắc Vũ Hạo hướng bối bối hỏi. Bối bối nói, còn có hơn 2 canh giờ hừng đông. Được. Hoắc Vũ Hạo đáp ứng một tiếng, liền lại bắt đầu chuyển động. Những người khác đã về nghỉ ngơi, ở lại trong tỉnh thất đấy, ngoại trừ bên ngoài bối bối, còn có kiếm si Quý Tuyệt Trần, Hiên Tử Văn, Hòa Thái Đầu ba người này. Hòa Thái Đầu cùng Hiên Tử Văn lưu lại tự nhiên là bình thường, mà kiếm si Quý Tuyệt Trần lưu lại ngoài dự đoán của mọi người. Quý Tuyệt Trần cũng không lên tiếng, liền là giống như giống cây lao đứng ở nơi đó, yên lặng quan sát lấy Hoắc Vũ Hạo chế tác. Ánh mắt của hắn không ngừng sóng mão động lên, tựa như đang tự hỏi cái gì. Những người khác cũng sẽ không đi quấy rầy hắn, vị này kiếm si phương thức tư duy cùng người bình thường đều hình thái không giống nhau. Bất quá, tu vi của Quý Tuyệt Trần tốc độ tiến bộ, nhưng lại so Sử Lai Khắc Thất Quái không có chút nào chậm. Quý Tuyệt Trần bây giờ tìm người so tài số lần thiếu, nhưng mỗi lần luận bàn, lại cũng có thể làm cho mọi người thấy hắn tiến bộ rõ ràng. Hơn nữa, hắn hiện tại cũng quyết định một cái đối thủ, khiến người khác đều nhẹ nhõm không ít. Hắn quyết định người này dĩ nhiên chính là Vĩnh Hằng Chi điều khiển từ Tam Thạch rồi. Từ Tam Thạch từ khi đã có được Huyền Vũ Thuẫn, hơn nữa dung hợp Hoàng Kim Đại Mạo sau đó, thực lực thẳng tắp tăng lên, hơn nữa chiến thắng qua Quý Tuyệt Trần. Hơn nữa, phòng ngự của hắn mạnh, cũng là không sợ nhất Quý Tuyệt Trần tấn công. Ở trong đường môn, Quý Tuyệt Trần được vinh dự công kích mạnh nhất, mà từ Tam Thạch tự nhiên là phòng ngự mạnh nhất, công kích mạnh nhất tìm tới phòng ngự mạnh nhất, đó cũng là đề trong xứng đáng ý. Thế cho nên từ Tam Thạch mỗi ngày trốn tránh Quý Tuyệt Trần, chỉ sợ hắn tìm tới mình. Tổ 2 hạch tâm pháp trận chế tác, Hoắc Vũ Hạo chỉ dùng nửa canh giờ, nhưng là, đã đến tổ 3, tốc độ của hắn ngược lại chậm lại. Bởi vì này tổ 3 hạch tâm pháp trận phức tạp nhất, hơn nữa đối với tinh tế trình độ yêu cầu cũng cao nhất. Trong đó có một hạch tâm pháp trận, chính là muốn lơ lửng tại toàn bộ lớn hạch tâm pháp trận trong chính là cái kia. Cái này hạch tâm pháp trận thể tích nhỏ nhất. Nhưng mà phức tạp nhất. Thể tích của nó chỉ có độ lớn bằng quả anh đào, nhưng bên trên cần minh khắc đường vân chi phức tạp, lại cơ hồ là mặt khắc hạch tâm pháp trận 2-3 người cái cộng lại không sai biệt lắm. Hoắc Vũ Hạo trước đem mặt khắc 7 hạch tâm pháp trận đều chế tác hoàn tất, cuối cùng mới bắt đầu chế tác cái này phức tạp nhất hạch tâm pháp trận. Động tác của hắn cẩn thận từng ly từng tí, hơn nữa rõ ràng chậm lại. Trong hai mắt kim quang rõ ràng so với trước kia cường thịnh hơn nhiều lắm, chính là vì sợ xuất hiện một điểm độ lệch. Hiên Tử Văn ở một bên lẳng lặng nhìn, hắn hiện tại trong mắt đã có chút ít toát ra vẻ khâm phục rồi. Đối với chính hắn một đệ tử, hắn đã không biết nên nói cái gì cho phải. Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện chấm .org. Chương 1034, băng châm 18 uống khúc, hạ. Mà một bên Hòa Thái Đầu thì là vẻ mặt chán nản, vốn là hắn cho rằng, trải qua cái này hơn một năm cố gắng. Hoắc Vũ Hạo lại hoang phế đối với hồn đạo khí học tập, mình tổng cần phải đuổi theo tiểu sư đệ mới đúng. Có thể hiện tại xem ra, chẳng những không có đuổi theo, khoảng cách này tự hồ còn càng ngày càng xa. Về thiên phú chênh lệch, hậu thiên cố gắng muốn truy đuổi, đúng là khó khăn a. Bất quá, chán nản cũng chỉ là trong nháy mắt chuyện tình, Hòa thái đầu tinh thần đồng dạng rất cứng cỏi, hiện tại đuổi không kịp, cũng không có nghĩa là cái này về sau cũng đuổi không kịp. Đã đến trình độ nhất định về sau, kiên trì cùng vận khí, lĩnh ngộ, đều là trọng yếu tạo thành bộ phận. Trong tay nho nhỏ hạch tâm pháp trận điêu khắc đến một nửa, Hoắc Vũ Hạo đột nhiên ngừng lại, hắn cái này dừng một chút, Hiên Tử Văn lập tức cả kinh. Mặc dù trong lòng của hắn cực kỳ hy vọng Hoắc Vũ Hạo lần này không được rời khỏi, cùng mình rất nghiêm túc học tập hồn đạo khí chế tác, nhưng trong lòng của hắn cũng ẩn ẩn hy vọng Hoắc Vũ Hạo có thể thành công. Một kiện cao giai hồn đạo khí chế tác thành công, đối với hồn đạo sư mà nói, tạo dựng lên tin tưởng là cực kỳ trọng yếu đấy. Sở dĩ, hắn tâm tình bây giờ rất phức tạp. Hồn đạo sư chế tác hạch tâm pháp trận, là tối trọng yếu nhất liền là công tác liên tục, chính giữa dừng lại, cơ hồ tựu không khả năng thành công a. Nhưng là, ngay sau đó Hiên Tử Văn liền thấy, Hoắc Vũ Hạo trên trán, vận mệnh chi nhãn từ từ mở ra. Hoa hồng màu vàng Thái Dương Văn tổng mệnh vận chi nhãn vị trí lan tràn ra phía ngoài ra, rất nhanh sẽ hiện đầy hắn toàn bộ cái trán. Tinh trong phòng, tinh thần lực ba động bỗng nhiên tăng cường. Vô luận là Bối Bối, Hòa Thái Đầu, vẫn là Hiên Tử Văn cùng Quý Tuyệt Trần, đều có thể rõ ràng cảm giác được mình tinh thần chi hải ở đằng kia cường đại tinh thần lực đâm mão kích hạ xuất hiện kịch liệt chấn động. Thật cường đại tinh thần lực a. Đây quả thật là một gã hồn thánh có khả năng có đủ tinh thần lực sao? Hiên Tử Văn đột nhiên chợt giơ tay lên, bưng kín miệng của mình. Bởi vì chỉ có như vậy, hắn mới có thể làm cho mình không lên tiếng kinh hô. Vận mệnh chi nhãn, hắn chỉ là nhìn thoáng qua, liền tin tường thấy được trong đó này thâm thúy nước xoáy. Nhanh chóng dịch chuyển khỏi ánh mắt đồng thời, trong nội tâm Hiên Tử Văn đã nhấc lên sóng to gió lớn. Nếu như nói phía trước vẫn chỉ là đoán, như vậy, hiện tại hắn liền đã hoàn toàn khẳng định, đúng vậy, Hoắc Vũ Hạo đã chuẩn bị hồn hạch, hơn nữa là tinh thần hệ hồn hạch. Hắn mới chỉ có thất hoàng A. Động tác của Hiên Tử Văn cũng không có khiến cho chú ý của những người khác, bởi vì lúc này bọn hắn cũng đều thấy được Hoắc Vũ Hạo vận mệnh chi nhãn. Phản ứng của Quý Tuyệt Trần nhanh nhất, tâm trí của hắn là nhất kiên định, trong lòng hắn, chỉ có kiếm, sau đó là Kinh Tử Yên. Trừ lần đó ra, liền không có gì dư thừa đồ. Sở dĩ, khi hắn phát hiện ánh mắt Hoắc Vũ Hạo không đúng lúc, lập tức nhắm lại ánh mắt của mình, đồng thời tại trong lòng minh tưởng kiếm ý của mình. Rồi mới từ quỷ dị kia sóng linh hồn trong tránh thoát đi ra. Bối Bối tình huống cùng Quý Tuyệt Trần xấp xỉ, hắn mặc dù không có Quý Tuyệt Trần tâm tư đơn thuần như vậy, nhưng định lực của hắn nhưng lại cực mạnh. Vừa phát hiện không đúng, lập tức giơ tay lên, ngăn trở mình hai con ngươi. Đồng thời, Quang Minh Thánh Long Vũ hồn lặng yên thích phóng đi ra, hồn lực vận chuyển, bảo vệ tinh thần của mình chi hải, cái này mới không có đã bị ảnh hưởng quá lớn. Hiên Tử Văn là phong hào đấu la, mặc dù khiếp sợ, cũng không có vấn đề gì. Duy một xảy ra vấn đề đấy, là Hòa Thái Đầu. Hòa Thái Đầu vốn là bởi vì Hoắc Vũ Hạo tại hồn đạo sư phương diện ngày mão phú mà kinh ngạc. Đem làm Hoắc Vũ Hạo vận mệnh chi nhãn mở ra trong nháy mắt, Hòa Thái Đầu chỉ cảm thấy trong đại não một mảnh choáng váng, ánh mắt của hắn cũng đã bị Hoắc Vũ Hạo này hồn hạch hấp dẫn, hơn nữa có chút không rời ra. Theo bản năng về phía trước bước ra một bước. Bất quá, thì ra là một bước này, Hòa Thái Đầu mình liền phát hiện rồi không đúng. Hắn liều mạng muốn nhắm mắt lại, nhưng mà vậy mà giật mình phát hiện mình làm không được. Hoắc Vũ Hạo tinh thần lực quá cường đại, hơn nữa tại cực kỳ chuyên chú dưới tình huống. Hắn vận mệnh chi nhãn mở ra trong nháy mắt, hồn hạch xoay tròn tốc độ đã đạt đến hiện tại hắn có khả năng đạt tới cực hạn. Cho nên mới phải sinh ra to lớn như vậy ảnh hưởng. May mắn, trong phòng còn có những người khác. Hiên Tử Văn một cái bước xa đã đến bên người Hòa Thái Đầu, một tay nhanh chóng chặn ánh mắt của hắn, tay kia thì là tại trên bả vai hắn vỗ một cái. Thân thể Hòa Thái Đầu chấn động, rồi mới từ lúc trước trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Quay đầu nhìn về phía Hiên Tử Văn lúc. Trên mặt đã là lấy làm kinh ngạc. Hiên Tử Văn than nhẹ một tiếng, hướng hắn lắc đầu, ý bảo hắn không nếu lại đi nhìn chăm chú Hoắc Vũ Hạo mắt dọc. Mà lúc này, Hoắc Vũ Hạo đã bắt đầu rồi tiếp tục điêu khắc. Lúc này đây, tốc độ của hắn rõ ràng có tăng lên, nhỏ vụn kim loại mảnh không ngừng động đầu ngón tay chảy xuống, này nho nhỏ quả cầu kim loại trong tay hắn không ngừng nhảy lên, bay múa. Hắn thật sự có thể thành công sao? Đáp án này ai cũng không biết. Kể cả Hoắc Vũ Hạo mình. Nhưng này thật nhỏ quả cầu kim loại cũng đang không ngừng biến hóa lấy, bên trên rậm rạp đường vân cũng càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng, toàn bộ quả cầu kim loại vậy mà hiện ra chạm rỗng hình thái. Trong đó, cũng dần dần có kỳ dị hồn lực chấn động xuất hiện. Hiên Tử Văn thở sâu, lại từ từ nhổ ra. Năm đó, hắn tại chế tác cái này hạch tâm pháp trận thời điểm, dùng suốt một ngày thời gian mới hoàn thành. Mà một lần kia, là hắn từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất cảm giác được mình ở hồn đạo khí chế tác phương diện đạt tới thời khắc đỉnh cao. Cái loại cảm giác này, hắn cả đời đều quên không được. Mà giờ này khắc này, Hoắc Vũ Hạo ở trước mặt hắn cho thấy, nếu so với hắn khi đó trạng thái rất tốt. Hơn nữa, hắn mới nhìn này bản vẽ không đến 3 ngày thời gian, căn bản cũng không có hệ thống học qua cấp 8 hồn đạo khí tri thức. Một canh giờ đi qua. Trong tay Hoắc Vũ Hạo động tác cũng rốt cục lại chậm lại, trên trán tiến hành có mồ hôi chảy xuống. Nhưng ánh mắt của hắn nhưng như cũ là như vậy ngưng tụ, không có chút nào dao động. Cường đại tinh thần lực đầy đủ bảo đảm hắn tinh lực tập trung. Phải hoàn thành rồi. Hiên Tử Văn theo bản năng rất nhanh hai đấm. Đúng, phải hoàn thành rồi. Trong nội tâm Hoắc Vũ Hạo cũng ở đây sao tự nói với mình. Còn kém một điểm cuối cùng điểm, nhưng là một cái yêu cầu cực kỳ cao độ điêu khắc. Cuối cùng một đao kia, cần liên tục thay đổi 18 lần, hơn nữa muốn công tác liên tục, mới có thể đem pháp trận hồn vân hoàn toàn chữa khắc vào đồ vật đi vào. Cái này không chỉ là cần tinh thần lực khống chế, đồng thời còn phải có cường đại hồn lực ủng hộ. Bởi vì này cuối cùng khắc sâu tại kim loại hiếm bên trong. Nhất định phải đem hồn lực ngưng kết thành châm nhỏ tiến hành điêu khắc. Mà ngay cả châm hình khí cụ đều không được, không đủ sắc bén, hơn nữa không thể như hồn lực như vậy tự do điều khiển góc độ. Mà trong tay Hoắc Vũ Hạo khối này kim loại hiếm cực kỳ cứng rắn, muốn ở tại trước đơn thuần dùng hồn lực tiến hành điêu khắc, còn phải liên tục thay đổi 18 lần, bảo trì đồng dạng cường độ, không phải hồn đấu la cấp bậc cường giả làm không được. Hiên Tử Văn lúc này đều có loại xúc động muốn hô Hoắc Vũ Hạo dừng lại, do hắn để hoàn thành cuối cùng này một đao, như vậy tự cũng không lãng phí Hoắc Vũ Hạo phía trước làm ra cố gắng. Bằng không mà nói, một khi cái này cuối cùng hạch tâm pháp trận chế tác thất bại, hắn sợ đối với Hoắc Vũ Hạo sinh ra quá lớn đả kích. Đang tại hắn thời điểm do dự, Hoắc Vũ Hạo đã động. Tay trái ngón cái cùng ngón trỏ dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng nắm này nho nhỏ hạch tâm pháp trận, mặc dù chỉ là đầu ngón tay, nhưng mà cực kỳ vững chắc. Mà tay phải hắn trước màu vàng lợt lưỡi đao lặng yên thu hồi, chỗ đầu ngón tay, một cây thật nhỏ kim nhọn hình dáng hào quang màu bích lục chậm rãi xuất hiện. Băng châm. Ngay sau đó, tay Hoắc Vũ Hạo chỉ liền chuyển động, toàn thân hắn bích quang đại thịnh, mà cái viên này bị hắn ngưng tụ ra băng châm, nhẹ nhàng linh hoạt đâm vào hạch tâm pháp trận bên trong, tại Hoắc Vũ Hạo dưới sự khống chế tiến hành nhỏ nhẹ uốn éo. Cả cái động tác có chút không lưu loát, tuyệt đối không thể nói xoay tròn tự nhiên, công tác liên tục. Nhưng chính là cái này không lưu loát ở bên trong, động tác của Hoắc Vũ Hạo một chút cũng không có ngừng đốn, chỗ mi tâm vận mệnh chi nhãn càng là hào quang tỏa sáng. Chiếu sáng này nho nhỏ hồn hạch. Hắn xác thực là lần đầu tiên hoàn thành cái này 18 uốn khúc điêu khắc, thậm chí ngay cả trong đó một ít kỹ xảo cũng sẽ không, bởi vì hắn còn không có học qua. Thế nhưng mà, hắn làm sao có thể tiếp tục nữa hay sao? Như vậy hắn tiêu hao hồn lực, là bình thường kỹ xảo gấp đôi a. Hiên Tử Văn lúc này trong nội tâm tràn đầy nghi hoặc cùng rung động, hắn hoàn toàn không cách nào tin tưởng, một người thiên phú lại có thể đạt tới trình độ như vậy. Nhưng hắn tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao, Hoắc Vũ Hạo nhưng là tại đó tiếp tục lấy. Hơn nữa hắn hồn lực phát ra còn đang không ngừng tăng cường, cái kia nho nhỏ hạch tâm pháp trận đã bắt đầu tản mát ra nhà nhạt hào quang màu bạc rồi. Đây rõ ràng là hồn lực rót vào kết mão quả. Hơn nữa, còn tuyệt đối không phải thuộc tính băng. Hồn lực. Mà là thuần túy hồn lực, không có bổ sung vũ hồn thuộc tính đấy. Nói cách khác, dưới loại tình huống này, Hoắc Vũ Hạo vẫn còn tâm phân nhị dụng. Hiên Tử Văn trước mặt bộ phận cơ bắp có chút run rẩy, mà lòng của hắn cũng đã hơi choáng rồi. Đây là kỳ tích. Không, ở trong mắt hắn xem ra, đây cũng không phải là kỳ tích, mà là hiếm thấy. Vụt. Một tiếng vang nhỏ, Hoắc Vũ Hạo này màu xanh biếc băng châm nhẹ nhàng linh hoạt bắn ra, mang ra cuối cùng một ít tia kim loại mảnh vỡ. Mà này tản ra nhạt hào quang màu bạc hạch tâm pháp trận nhưng lại phát ra ông một tiếng vang nhỏ. Tại Hoắc Vũ Hạo hồn lực rót vào ở bên trong, đã bị dẫn bắt đầu chuyển động, thần kỳ lơ lửng tại giữa không trung. Ở đằng kia nhạt hào quang màu bạc chung quanh, rõ ràng có tế vi vết nứt không gian, đúng là thuộc tính không gian tồn tại. Cái này là tối trọng yếu nhất một cái hạch tâm pháp trận rốt cục chữ khắc vào đồ vật hoàn thành, Hoắc Vũ Hạo mình cũng là thở dài một hơi, viện hồn đạo chế tác đài nhỏ nhẹ thở hào hển. 24, toàn bộ 24 hạch tâm pháp trận, cùng với cái này hồn đạo khí sát ngoài, lúc này đã toàn bộ chế tác hoàn thành. Kế tiếp Hoắc Vũ Hạo phải làm, liền là đưa chúng nó liều nhận. Triệt để hoàn thành cái này hồn đạo khí chế tác. Không thể nghi ngờ, liều tiếp quá trình là cần càng mạnh hơn nửa hồn lực ủng hộ, mà còn cần kỹ xảo, nhưng hắn có thể có vấn đề sao? Hoắc Vũ Hạo ngẩng đầu, nhìn về phía Hiên Tử Văn mỉm cười, Hiên lão sư, còn có thời gian chứ? Sắc mặt Hiên Tử Văn trầm xuống, ít nói nhảm, chăm chú điểm. Vâng. Hoắc Vũ Hạo thái độ tuyệt đối được, cung kính đáp ứng một tiếng, sau đó lập tức hành động, tiến hành lắp ráp. Hắn không cần muốn nghỉ ngơi một hồi sao? Chỉ thấy hai cánh tay hắn tại thân thể hai bên mở ra, sau đó hướng lên nhắc tới, lập tức, tổ ba chế ra mặt khác bảy hạch tâm pháp trận khối kim khí nhi rõ ràng đồng thời bay lên, lơ lửng tại giữa không trung. Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện chấm org. Chương 1035, ta cấp 80 rồi. Nếu như cẩn thận cảm thụ có thể phát hiện, tại Hoắc Vũ Hạo hai tay trong phạm vi, có một cổ khí lưu vô hình tại dẫn dắt những kim loại này nơi. Thống hạt cầm long. Bối bối thấp giọng lầm bầm một câu. Bảy khối kim khí nhi chậm rãi hướng vào phía trong khép lại, tại Hoắc Vũ Hạo dưới sự khống chế hướng phía này lơ lửng giữa không trung màu bạc tiểu cầu tụ tập tới. Như vậy cũng được. Lúc này đây, Hiên Tử Văn hoàn toàn là ôm học tập thái độ đến quan sát. Tổ ba hạch tâm pháp trận ở bên trong, tổ này tổ hợp khó khăn nhất, khó liền khó tại đồng bộ tính, nhất định phải đồng bộ rót vào hồn lực, đồng bộ tổ hợp, không thể có một điểm độ lệch. Coi như là hắn làm, cũng muốn nhờ một ít khí cụ để hoàn thành, mà lúc này, Hoắc Vũ Hạo nhưng chỉ là dùng hắn tự thân năng lực. Tiểu tử này liền không lo lắng hồn lực không đủ sao? Chỗ mi tâm, tinh thần hồn hạch cấp tốc vận chuyển. Đem đại lượng tinh thần lực cùng hồn lực cung cấp cho Hoắc Vũ Hạo. Bay lên bảy hạch tâm pháp trận, từng cái đều đang tinh thần lực của hắn nghiêm mật nhìn chăm chú dưới, điều chỉnh vị trí, chậm chạp mà ổn định khép lại. Khi chúng nó cự ly này trung ương tiểu cầu đều chỉ có khoảng một tấc thời điểm, Hoắc Vũ Hạo khống chế được bọn chúng ngừng lại, nhu hòa hồn lực đồng thời quán chú nhập bảy hạch tâm pháp trận bên trong, lập tức, bảy hạch tâm pháp trận bị toàn bộ thắp sáng, tương tự tản ra nhu hòa hào quang màu bạc. Hoắc Vũ Hạo lúc này mới khống chế được bọn chúng thận trọng hướng vào phía trong khép lại. Có tinh thần dò xét toàn lực chú ý, hắn căn bản không cần đi suy nghĩ độ lệch vấn đề. Khanh! Nhẹ vang lên trong tiếng, một cái quả táo lớn nhỏ hạch tâm pháp trận liền đã hoàn toàn tổ hợp hoàn tất. Chói mắt ngân quang sáng lên, nhanh chóng hấp thu Hoắc Vũ Hạo thả ra hồn lực. Cái này 8 cái hạch tâm pháp trận ở bên trong, thì có tích xúc năng lượng hạch tâm pháp trận tồn tại, cái này cấp 8 phân giải pháo. Nhất định phải thời khắc bảo trì có hồn lực ở trong đó vận chuyển, lấy ổn định hắn không gian chi lực. Hiên Tử Văn cái này lúc sau đã nhìn đến ngẩn ngơ, như thế nào cái này tổ hợp hồn đạo khí đã đến trong tay Hoắc Vũ Hạo liền trở nên đơn giản như vậy rồi hả? Nhìn xem phía trước mặt treo lơ lửng giữa trời màu bạc quả cầu kim loại, Hoắc Vũ Hạo thở dài một hơi, cuối cùng là đem một bước mấu chốt nhất hoàn thành. Ngay sau đó, hắn lại đem mặt khác hai cái hạch tâm pháp trận tổ hợp lại. Liền hiếm thấy nhất một cái đều tổ hợp hoàn thành. Mặt khác hai cái tự nhiên cũng là không nói chơi. Tận lực bồi tiếp lắp đặt quá trình. Bóng tối bầu trời dần dần biến thành màu xanh đậm, sáng sớm sắp xảy ra. Mà Hoắc Vũ Hạo đã ôm chỉnh thể dài ước chừng 1m5, toàn thân tản mát ra nhạt nhạt hào quang màu bạc cấp 8 phân giải pháo đứng ở trước mặt Hiên Tử Văn. Hoàn thành, hắn vậy mà thật sự hoàn thành. Hiên Tử Văn cơ hồ là theo bản năng đem cái này cấp 8 phân giải pháo nhận lấy, hắn căn bản không cần thí nghiệm. Hắn nhìn tận mắt Hoắc Vũ Hạo hoàn thành chế tác, cho dù chế tác trình tự không tính quy phạm, nhưng hoàn thành trong quá trình cũng không có nửa phần khuyết điểm nhỏ nhặt. Hoắc Vũ Hạo kéo qua một cái ghế, đặt mông ngã ngồi, cuối cùng là tại trong vòng thời gian quy định làm xong rồi. Hiên lão sư, lần này ta có thể đi đi. Hiên Tử Văn một tay mang theo cấp 8 phân giải pháo, tay kia một phát bắt được Hoắc Vũ Hạo nói, Vũ Hạo, tiểu tử ngươi có phải hay không cùng người khác học qua hồn đạo khí đã làm ra? Vẻ mặt Hoắc Vũ Hạo cười khổ nói, không có a. Ngài không thấy ta đều ngượng tay sao? Khóe miệng Hiên Tử Văn Thiên bỗng nhúc nhích, ngượng tay. Ngươi cái này gọi là ngượng tay. 3 ngày thời gian bên trong nhìn bản vẽ liền có thể làm ra cấp 8 hồn đạo khí, vẫn là phân giải pháo phức tạp như vậy đấy, ngươi cái này còn gọi ngượng tay mão. Hoắc Vũ Hạo có chút ngượng ngùng nói, Hiên lão sư, ngài đã quên sao? Trước kia ta cũng là có thể vượt cấp chế tác hồn đạo khí đó a. Ta cấp 5 hồn đạo sư thời điểm, có thể làm cấp 6 hồn đạo khí rồi. Sở dĩ, cũng không coi vào đâu. Ta tin thần lực so với bình thường người cường đại, tại chế tác hạch tâm pháp trận lúc đó có tự nhiên ưu thế. Thiên tử văn đã có chút ít không biết nên nói thập xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế đường môn A sao mới tốt nữa. Thiên tài, quả nhiên là không thể tính toán theo lẽ thường A. Cứ như vậy thật đơn giản, tiểu tử này liền biến thành cấp 8 hồn đạo sư rồi hả? Đây cũng quá hiếm thấy đi à nha. Không được, ngươi vẫn không thể đi. Ngươi cho ta thành thành thật thật lưu lại, cùng ta học tập cấp 8 hồn đạo sư một ít kiến thức căn bản. Ta có lòng tin, chỉ là ngươi tương lai có thể trở thành phong hào đấu la, liền nhất định có thể trở thành cấp 9 hồn đạo sư. Hơn nữa, hiện tại chúng ta thiếu thốn nhất liền là hồn đạo sư nhân tài, lần này ngươi nói cái gì cũng không thể qua. À! Nhìn xem vẻ mặt Hiên Tử Văn kiên định bộ dáng, Hoắc Vũ Hạo cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ, Hiên lão sư, ngài không thể nói chuyện không tính toán gì hết a. Chúng ta không phải nói tốt sao? Ta làm ra cái này phân giải pháo, ngài để ta đi. Ngài yên tâm, nhiều nhất một tháng, ta khẳng định đã trở về. Hiên Tử Văn quả quyết nói, không được. Một tháng thời gian quý báu dường nào. Chiến tranh kéo dài, ngươi biết lúc nào địch nhân liền công đã tới. Hơn nữa, ta cũng không nói gì không tính toán gì hết, ngươi vẫn chưa hết cả sử dụng phân giải pháo. Ngươi tổng không sẽ nói cho ta. Ngươi có thể đem cái này bát cấp hồn đấu la dùng đến đều tốn sức gia hỏa sử dụng ra toàn bộ uy lực chứ. Nhìn xem Hiên Tử Văn, biểu lộ trên mặt Hoắc Vũ Hạo trở nên có chút quái dị. Bối bối vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, Vũ Hạo, nếu không ngươi liền lưu lại đi. Bên kia ta đã sắp xếp xong xuôi. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, nói, không, đại sư huynh. Nếu như là sự tình khác còn chưa tính, lần này là đi cứu Tiểu Nhã lão sư. Ta nhất định phải đi. Hiên lão sư, mặc dù ta không muốn đả kích ngài, nhưng vì có thể tham dự hành động lần này, ta nhất định phải nói cho ngài, ta mới có thể hoàn mỹ sử dụng cái này phân giải pháo. Xú tiểu tử, đắc ý quên hình đúng không? Ngươi có thể vượt cấp chế tác cấp 8 hồn đạo khí, đã tương đương không dễ dàng. Còn muốn vượt cấp sử dụng? Chế tác cùng sử dụng cũng không phải là một cái khái niệm. Hiên Tử Văn cả giận nói. Hoắc Vũ Hạo thở dài một tiếng nói, Hiên lão sư, ta hồn lực cấp 80 rồi. Hơn nữa, ta còn là song sinh vũ hồn, tại hồn lực tổng sản lượng phương diện, có ngày như thế ưu thế. Hơn nữa ta hồn lực bản thân tinh khiết trình độ cùng với tinh thần hồn hạch năng lực hồi phục. Coi như là cấp 9 hồn đạo khí, ta đều có thử một lần nắm chắc. Cái gì? Cấp 80? Lúc này đây hét lên kinh ngạc đã có thể không chỉ là Hiên Tử Văn một người. Bối bối, Hòa Thái Đầu, Hiên Tử Văn ba người cơ hồ là miệng đồng thanh hoảng sợ nói. Hoắc Vũ Hạo gãi đầu một cái, nói, phía trước tại cầm đến băng cực thần tinh thời điểm, không cẩn thận phát hiện một ít vạn năm huyền băng tủy. Vật kia chỉ có ta mới có thể hấp thu, sở dĩ, ta liền tăng lên nhanh điểm. A, đúng rồi, đại sư huynh, lần này ta đi băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên kia, còn mang về một ít thứ tốt. Quay đầu lại cho mọi người tới tấp. Là băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên kia thực vật phía hồn thú cho, đều là bọn chúng bản thân dựng dục ra tinh hoa. Cần phải đối với mọi người tăng cao tu vi có nhiều chỗ tốt. Bối bối nhìn xem Hoắc Vũ Hạo, lại quay đầu nhìn xem Hiên Tử Văn, thử thăm dò nói, Hiên lão sư, Vũ Hạo cái này cũng không tính là lười biếng đi à nha. Hiên Tử Văn hô hấp rõ ràng có chút không đều đặn, lười biếng cái rắm. Nói xong, quay đầu bước đi. Ngay tại bối bối cùng Hoắc Vũ Hạo đều cho là hắn tức giận thời điểm, giọng nói của Hiên Tử Văn xa xa truyền đến, một tháng, liền một tháng. Một tháng sau, tiểu tử ngươi cút trở lại cho ta, có nghe hay không? Lần này, không đợi ba mũi hồn đạo sư đoàn trang bị đầy đủ hết, ngươi chỗ nào đều không cho đi. Vâng, tuân mệnh. Hoắc Vũ Hạo đại hỷ, hắn biết rõ, cuối cùng là thuyết phục Hiên lão sư rồi. Hiên Tử Văn cũng không có kiên trì lại để cho Hoắc Vũ Hạo đi thử bắn phân giải pháo, bởi vì hắn tin tưởng Hoắc Vũ Hạo sẽ không đối với hắn nói dối, cấp 80, hắn mới bay lớn liền cấp 80 rồi hả? Cái này chỉ sợ tại Sử Lai Khắc học viện trong lịch sử, đều là đứng đầu trong danh sách kỷ lục đi à nha. Hiên Tử Văn nhìn như tức giận rời đi, nhưng trên thực tế, trong lòng của hắn đã sớm trong bụng nở hoa, Hoắc Vũ Hạo có đủ thực lực nội tình. Hắn có tuyệt đối tin tưởng trong khoảng thời gian ngắn đem Hoắc Vũ Hạo bồi dưỡng thành là chân chính cấp 8 hồn đạo sư. Cuối cùng là làm xong. Hoắc Vũ Hạo hiện tại thầm nghĩ ngã đầu đi nằm ngủ, cái này 3 ngày 3 đêm, hắn tiêu hao tinh lực cũng là to lớn. Bối bối ân cần nói, tiểu sư đệ ngươi không sao chứ? Nếu không, chúng ta chậm một ngày lại đi. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, nói, không cần, đại sư huynh. Chúng ta cũng không thể khiến Ngôn viện trưởng cùng Tống lão đợi. Ta không sao. Như thế này ăn một chút gì thì tốt rồi. Thừa dịp lúc này, ta trước minh tưởng một canh giờ, đợi trước khi lên đường lại ăn cái gì. Bối bối lúc này cũng là tâm tình thật tốt, có Hoắc Vũ Hạo tại, hành động lần này nắm chắc tính muốn lớn hơn nhiều, nhất là hắn vừa mới biết được, Hoắc Vũ Hạo hồn lực tu vi đã mão đạt đến cấp 80, nói cách khác, Đường Môn ngoại trừ Hiên lão sư bên ngoài, bọn họ Sử Lai Khắc thất quái rốt cục phải có một vị mình hồn đấu la rồi. Tiểu sư đệ, ngươi theo băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên kia mang về thứ đồ vật liền đều trước phóng ở chỗ của ngươi đi. Trên chiến trường khó tránh khỏi sẽ xuất hiện tổn thương, đến lúc đó ai cần liền cho người đó dùng. Trực tiếp dùng bọn chúng tăng thực lực lên quá lãng phí. Hơn nữa chúng ta bây giờ tiến độ tu luyện đều cũng không tệ lắm. Cũng tốt. Hoắc Vũ Hạo đáp ứng một tiếng về sau, lập tức tiến hành minh tưởng. Lúc này, không có gì so minh tưởng thích hợp hơn khôi phục tinh lực phương thức. Sáng sớm. Sắc trời dĩ nhiên xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế đường môn A sáng rõ, bối bối xuất lĩnh lấy đường môn mọi người đang cửa ra vào Sử Lai Khắc học viện lẳng lặng chờ. Vừa mới đã ăn đồ Hoắc Vũ Hạo vẫn là có vẻ hơi vô tình, bất quá, nghỉ ngơi một canh giờ chính hắn, cuối cùng là khôi phục một ít tinh lực. Chỉ có đã đến tiền tuyến bên kia đang nghỉ ngơi rồi. Dù sao theo Sử Lai Khắc học viện đến tiền tuyến cũng không quá xa. Không lâu sau, Sử Lai Khắc học viện vũ hồn hệ viện trưởng Ngôn Thiệu Triết, cùng với hải thần các địa vị gần với Huyền lão thanh ảnh đấu la Tống lão theo trong học viện đi ra. Tống lão, Ngôn viện trưởng. Bối bối vội và nghênh đón tiếp lấy. Tống lão mỉm cười, nói, đủ tiểu gia hỏa đều chuẩn bị xong chưa? Bối bối nói, đều chuẩn bị xong. Tống lão bối phận dài nhất, thực lực mạnh nhất, việc này không thể nghi ngờ chính là nàng lão nhân gia dẫn đội rồi. Đường môn bên này, lấy bối bối cầm đầu, hơn nữa từ Tam Thạch, Giang Nam Nam, Hoắc Vũ Hạo, Tiêu Tiêu, Quý Tuyệt Trần, Nam Thu Thu, Diệp Cốt Y, có thể nói là tinh nhuệ ra hết. Đường môn bên kia, chỉ có hồn đạo đường mấy vị thủ lãnh đều giữ lại, lấy Hiên Tử Văn, Hòa Thái Đầu, Cao Lớn Lầu, Nana, bọn người Kinh Tử Yên tại phần quan trọng tọa trấn. Rất tốt, này tự xuất phát đi. Tống lão vung tay lên, cũng không thấy nàng như thế nào động tác, người đã hướng phía không trung từ từ bay đi. Ngôn Thiệu Triết thì là hướng mọi người nhẹ gật đầu, cũng là phóng người lên. Từ lần trước thú triều, trên mặt cảm tình bị đả kích sau đó. Gần đây trong khoảng thời gian này Ngôn viện trưởng vẫn luôn lộ ra thập phần ít xuất hiện. Lần này đi theo Tống lão cùng nhau đi tới tiền tuyến, Tống lão vẫn là tiên lâm nhi mẹ của viện trưởng, hắn liền càng phát đã trầm mặc. Đường môn mọi người đang bối bối dưới sự xuất lĩnh cũng là vội vàng phóng người lên, đi theo ở hai vị sau lưng siêu cấp đấu la, hướng phía Thiên Hồn Đế quốc cùng Nhật Nguyệt Đế quốc giằng co tiền tuyến phương hướng mà đi. Sử Lai Khắc thành bản thân liền là tọa lạc ở Thiên Hồn Đế quốc cảnh nội, ở vào Thiên Hồn Đế quốc đông nam góc. Mà bây giờ Thiên Hồn Đế quốc vượt qua 2/3 lãnh địa cũng đã luân hãm. Sử Lai Khắc thành hướng Tây, là Thiên Hồn Đế quốc lập tức bình nguyên, toàn bộ lập tức bình nguyên vẫn còn Thiên Hồn Đế quốc khống chế trong phạm vi. Trừ lần đó ra, Thiên Hồn Đế quốc còn nắm trong tay phía đông nam đại bộ phận thổ địa. Thiên Hồn Đế quốc Nam Phương cùng Tinh La Đế quốc giáp giới, Tinh La Đế quốc vì để tránh cho Nhật Nguyệt Đế quốc từ phương Nam tiến công mình, đối với Thiên Hồn Đế quốc tự nhiên là không để lại dư lực ủng hộ. Này mới khiến Thiên Hồn Đế quốc tàn quân dần dần ổn định đầu trận tuyến. Mà Đông Phương thì là Đấu Linh Đế quốc, Đấu Linh Đế quốc tiếp cận một nửa quân đội hiện tại cũng tại Thiên Hồn Đế quốc cảnh nội hiệp trợ bọn hắn đối kháng ác Nhật Nguyệt Đế quốc. Nguyên thuộc Đấu La Đại Lục Tam quốc có thể nói là cùng chung mối thù. Sử Lai Khắc một đoàn người muốn tới tiền tuyến, chỉ cần xuyên qua lập tức Bình Nguyên, đến lập tức Bình Nguyên phía Bắc, lại tiếp tục hướng phía Tây Bắc, không đến 500 km, liền là tiền tuyến rồi. Bởi vậy có thể thấy được, Nhật Nguyệt Đế quốc đại quân khoảng cách Sử Lai Khắc thành đã có bao gần. Loại này khoảng cách đối với Tống lão cái này cái cấp bậc cường giả mà nói, toàn lực phi hành, một canh giờ liền không sai biệt lắm. Tăng thêm đường môn mọi người, cũng chỉ là dùng hai canh giờ tả hữu, trên không trung có thể chứng kiến phương xa tựa như nối liền đất trời vậy quân doanh. Loại này quy mô chiến trường, đường môn tất cả mọi người vẫn là lần đầu tiên chứng kiến. Cùng Tinh La Đế quốc biên cảnh so sánh với, bên này chiến trường nhìn về phía trên muốn rộng rãi khá hơn rồi. Thiên Hồn Đế quốc phương diện, dựa vào tại một tòa tên là Thiên Linh Đại Thành bày xuống trận thế, bởi vì quân đội quá nhiều, không thể không đem trận hình triển khai ở ngoài thành. Hơn nữa đại quân phân bộ so sánh mở, đây cũng là vì để tránh cho bị Nhật Nguyệt Đế quốc cường đại hồn đạo khí tập trung đả kích. Theo chiến tranh tiến hành đến bây giờ, Thiên Hồn Đế quốc tại Định Trang hồn đạo pháo bắn ra trước chịu thiệt, tổn hại, bất lợi thật sự là nhiều lắm. Thiên Hồn Đế quốc, Đấu Linh Đế quốc, Tinh La Đế quốc, Tam quốc liên quân gia tăng, chí ít có vượt qua 50 vạn đại quân ở chỗ này. Trong đó lấy Thiên Hồn Đế quốc phương diện làm chủ. Người qua 1 vạn, vô biên vô hạn, lại càng không cần phải nói 50 vạn đại quân rồi. Theo trên bầu trời quan sát, phản phất này quân đội đã đến nơi chân trời xa bình thường. Bên kia, cùng Thiên Hồn Đế quốc bên này cách xa nhau ước chừng ngoài 50 dặm, Nhật Nguyệt Đế quốc phương diện, cũng là chí ít có 30 vạn đại quân vắt ngang ở bình nguyên, đồi núi khu vực, giằng co với nhau. Hôm nay thời tiết rất tốt, sở dĩ trên không trung gần như có thể chứng kiến toàn bộ chiến trường toàn cảnh. Nhất là Hoắc Vũ Hạo, nương tựa theo mình con mắt linh hoạt cường đại thị giác năng lực, hắn thậm chí thấy được Thiên Hồn Đế quốc bên kia không trung dò xét hồn đạo khí. Thật là mênh mông to lớn chiến trường a. Lúc trước Tinh La Đế quốc bên kia quân đội mặc dù cũng không ít, nhưng bởi vì bên kia đại đa số địa phương đều là vùng núi, hơn nữa song phương quân đội quy mô cũng không còn bên này lớn như vậy, sở dĩ còn không rõ lộ ra. Dừng một cái đi. Tống lão lại để cho mọi người đang không trung treo dừng lại. Tại đây khoảng cách Thiên Linh Thành đã không xa lắm, trong chiến tranh thần hồn nát thần tính, vì để tránh cho hiểu lầm không cần thiết, Liều Lĩnh hiển nhiên không thể làm. Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện.org. Chương 1036, Đến Tiền Tuyến, Thượng. Tống lão khoát tay, một ánh hào quang bắn ra, tại cách đó không xa không trung nổ tung, hóa thành một cái đồ án màu xanh lục, đúng là Sử Lai Khắc Học Viện tiêu chí. Không lâu sau, nơi chân trời xa mười mấy bóng người đã xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, hướng phía bên này đón. Hoắc Vũ Hạo rất nhanh sẽ toát ra vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn liếc liền nhận ra, bay ở phía trước nhất, dĩ nhiên là Thiên Hồn Đế quốc Duy Na công chúa. Tại người bên cạnh nàng là các hồn sư, thực lực cũng đều tương đương cường hãn, ít nhất cũng là thất hoàng hồn thánh đã ngoài cấp bậc. Xem ra, học viện là cần phải sớm thông tri bọn hắn, bọn họ là biết rõ lần này do Tống lão cùng Ngôn viện trưởng dẫn đội, sở dĩ hoan nghênh quy cách mới cao như thế. Người khác không biết, Hoắc Vũ Hạo thế nhưng mà rất rõ ràng, Duy Na công chúa tại Thiên Hồn Đế quốc bên trong địa vị, giống như là cửu cửu công chúa tại Tinh La Đế quốc. Rất nhanh, Duy Na công chúa một đoàn người liền chạy ra đón chào. Tại khoảng cách Sử Lai Khắc mọi người 30 mét bên ngoài dừng lại. Ngài khỏe chứ, ngài là Tống lão đi. Ta là Thiên Hồn Đế quốc Duy Na. Duy Na công chúa cung kính hướng Tống lão hành lễ. Cường giả luôn được người tôn kính đấy. Tống lão mỉm cười, nói, Duy Na công chúa không cần phải khách khí. Ánh mắt của Duy Na rất nhanh đã tìm được trong mọi người Hoắc Vũ Hạo, hướng hắn khẽ vuốt cằm sau đó mới hướng Tống lão làm ra một cái dấu tay xin mời. Hộ tống Duy Na cùng một chỗ đến đây các vị hồn sư cũng là nhanh chóng trừ ra, vây quanh Sử Lai Khắc Học Viện một đoàn người hướng phía Thiên Linh Thành phương hướng mà đi. Duy Na cùng Tống lão song song phi hành, một bên bay lên, một bên thấp giọng cho Tống lão giới thiệu trước mắt tiền tuyến thế cục. Hoắc Vũ Hạo lỗ tai mặc dù không có con mắt tốt như vậy, nhưng bởi vì Duy Na không có tận lực áp chế thanh âm của mình, các nàng nói chuyện với nhau vẫn có thể rõ ràng nghe được. Duy Na công chúa, trước mắt tiền tuyến thế cục như thế nào? Tống lão hướng Duy Na hỏi. Duy Na công chúa nói, thế cục coi như ổn định. Từ khi Tinh La Đế quốc bên kia đánh vào rồi Nhật Nguyệt Đế quốc bản thổ sau đó, chúng ta bên này áp lực liền không lớn lắm rồi. Nhất là gần đây cái này hơn một tháng, Nhật Nguyệt Đế quốc thế công đã đình chỉ là ổn thủ trận hình, đồng thời vẫn ở chỗ của toàn lực phong tỏa chúng ta trinh sát. Trước mắt khó khăn nhất thì ra là trinh sát rồi. Tại dò xét hồn đạo khí phương diện, chúng ta cùng bọn họ kém thật sự là quá xa. Vẫn là điều tra vấn đề a. Trong nội tâm Hoắc Vũ Hạo thầm than. Bất quá, Nhật Nguyệt Đế quốc ở phương diện này ưu thế đúng là quá lớn. Duy Na công chúa nhìn về phía trên khí sắc quả thực không thế nào được, sắc mặt tái nhợt, hơn nữa hai mắt ửng đỏ, hiển nhiên là mệt nhọc quá độ bố trí. Tổ quốc của mình mảng lớn lãnh thổ rơi vào tay giặc, thân là hoàng thất thành viên trọng yếu, nàng thừa nhận áp lực có thể nghĩ. Nhất là Thiên Hồn Đế quốc phá thành thời điểm, nghe nói Thiên Hồn Đế quốc hoàng thất tổn thất nặng nề. Lúc ấy, Thiên Hồn Đế quốc hoàng đế bệ hạ đều là tự mình ra trận, bị trọng thương. Thiên Linh Thành là Thiên Hồn Đế quốc trung bộ một tòa quy mô rất lớn thành thị, khoảng cách Thiên Đấu Thành không tính quá xa xôi, thủ đô thất thủ sau đó, nơi này chính là thiên hồn đế quốc cuối cùng một lớp bình phong. Một khi thiên linh thành một đường cũng thất thủ, như vậy, đằng sau không xa liền là vùng đất bằng phẳng lập tức bình nguyên rồi. Duy Na công chúa hướng Tống lão nói, Tống lão, phụ hoàng ta vốn là muốn đích thân ra nghênh đón đấy. Nhưng thương thế hắn chưa lành, cho nên mới phái ta đến đây. Thật sự là chậm trễ. Tống lão khoát tay áo, nói, hiện tại không cần nói những lời khách khí này. Mão mọi người cùng chung mối thù, mục tiêu của chúng ta là vậy. Hơn nữa học viện bên kia cũng một mực đạt được thiên hồn đế quốc tại tài nguyên phương diện ủng hộ, trên chiến trường giúp các ngươi cũng là việc nên làm. Chỉ là, công chúa điện hạ nên biết kế hoạch của chúng ta chứ. Nói đến đây, Tống lão ánh mắt nhìn Duy Na cũng biến thành sắc bén. Duy Na công chúa khẽ gật đầu, thì không có nói thêm nữa. Trong miệng Tống lão kế hoạch, tự nhiên là sử lai khắc học viện chế tạo ba mũi hồn đạo sư đoàn. Trước mắt tin tức này chỉ có nguyên thuộc đấu la đại lục tam quốc tầng cao nhất thành viên trung tâm mới biết được. Tống lão hỏi lên như vậy, cũng là đang xác định Duy Na công chúa tại thiên hồn đế quốc bên trong địa vị. Mọi người hướng phía thiên linh thành từ từ rơi đi, bây giờ thiên linh thành đã hoàn toàn bị cải tạo thành một tòa cứ điểm rồi. Hoắc Vũ Hạo thậm chí tại trên đầu thành thấy được đường môn sản xuất ra các thần nổ pháo. Hơn nữa số lượng còn tương đương không ít. Thoạt nhìn, thiên hồn đế quốc lúc trước theo đường môn mua ra các thần nổ pháo, chỉ là vẫn là hoàn chỉnh, liền đều ở nơi này. Bên trong thiên linh thành đã rất ít có thể chứng kiến dân chúng rồi, khắp nơi đều là binh sĩ. Duy Na công chúa giới thiệu nói, thiên linh thành bình dân cũng đã bị lui lại đến phía sau an toàn phương, hiện ở chỗ này đã hoàn toàn đã trở thành quân sự thành lũy. Cái này cũng là của chúng ta cuối cùng một lớp bình phong rồi. Nói đến đây, nàng không khỏi than nhẹ một tiếng, trong mắt lộ ra một tia bi ý. Tại mấy tháng trước, ai có thể nghĩ tới, đại lục số một số hai đại quốc thiên hồn, vậy mà sẽ trong thời gian thật ngắn rơi vào thê thảm như thế kết cục đâu này. Tiến vào thiên linh thành, Duy Na công chúa tự mình đến người trong sử lai khắc học viện an bài chỗ ở, tạm thời trước để cho bọn họ tại thiên linh thành ở lại. Sau đó nàng tự mình dẫn Tống lão cùng Ngôn Thiểu Triết đi gặp trước mắt tam quốc quân đội ở bên này cao tầng. Đường môn mọi người thì là ở lại chỗ ở nghỉ ngơi. Hoắc Vũ Hạo đã sớm mệt mỏi không được, một phần chỗ ở, hắn lập tức tiến vào gian phòng của mình tiến nhập minh tưởng trạng thái. Hắn quá cần nghỉ ngơi rồi. Chờ hắn theo trong suy tư thanh lúc tỉnh lại, sắc trời bên ngoài đã tối xuống, rõ ràng đã là lúc chạng vạng tối. Ra khỏi phòng, Hoắc Vũ Hạo hít một hơi dài, lập tức cảm thấy sảng khoái tinh thần. Cường đại tinh thần lực, sinh mệnh lực, đều bị hắn có vượt xa thường nhân năng lực hồi phục. Hơn nữa, không ngừng hấp thu trong huyết mạch vạn năm huyền băng tủy, hắn hồn lực vẫn ở chỗ cũ vững bước tăng lên. Củng cố lấy cấp 80 tu vi. Băng Hùng Vương đương nhiên cũng hộ tống hắn một, nhưng Băng Hùng Vương tất đúng là hung thú thân phận, thông thường hồn sư không nhận ra, nhưng trước đây tuyến thế nhưng mà có bản thể tông cường giả. Những cái kia bản thể tông cường giả nếu nhận ra băng thân người Hùng Vương mạo phần, muốn gây bất lợi cho hắn sẽ rất phiền toái. Mặc dù khả năng này cũng không lớn, nhưng Hoắc Vũ Hạo hãy để cho Băng Hùng Vương tại chính mình vong linh bán vị diện nghỉ ngơi. Tại đó, hắn cũng cho Băng Hùng Vương chuẩn bị đầy đủ đồ ăn, liền là lần trước theo thiên đấu thành kho lúa lấy được những cái kia. Có những cái kia đồ ăn, ít nhất cam đoan Băng Hùng Vương trong nửa tháng không cần là vấn đề ăn cơm lo lắng. Ngươi tỉnh ngủ à nha? Thanh âm ôn nhu vang lên, Hoắc Vũ Hạo quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mặt mỉm cười Diệp Cốt Y liền đứng ở hắn bên cạnh cách đó không xa. Sử lai khắc học viện mọi người bị phân phối tại một cái trong sân nhỏ, sở dĩ chỉ là vừa ra khỏi cửa, mọi người liền đều phải đến trong sân. Cốt Y, tu vi của ngươi tiến bộ không nhỏ a. Hoắc Vũ Hạo khẽ cười nói. Hắn lần này trở về, vẫn là lần đầu tiên cùng Diệp Cốt Y một mình gặp mặt. Theo Diệp Cốt Y lúc này trên người tán phát ra hồn lực chấn động, là hắn có thể rõ ràng đoán được, Diệp Cốt Y hồn lực tu vi vậy cũng tiếp cận cấp 70 rồi. Trong khoảng thời gian này bế quan, hiệu quả hẳn là coi như không tệ đấy. Diệp Cốt Y cười nói, cùng ngươi chính là kém rất xa, mục tiêu của ta thế nhưng mà ngươi. Hoắc Vũ Hạo cũng cười, này mục tiêu của ngươi nhất định có chút cao a. Diệp Cốt Y mắt trắng không còn chút máu, nói, quá tự đại đi à nha. Hoắc Vũ Hạo ha ha cười nói, ta chỉ là kể rõ một sự thật mà thôi. Các ngươi nói cái gì đó? Nam Thu Thu không biết từ chỗ nào chui ra, vài bước đi vào bên người Diệp Cốt Y, cảnh giác nhìn xem Hoắc Vũ Hạo nói, ta tiến bước cũng không nhỏ, làm sao ngươi cho tới bây giờ không có khen ngợi quá đáng ta? Hoắc Vũ Hạo bất đắc dĩ nói, ngươi tiến bộ không nhỏ sao? Ta như thế nào không nhìn ra? Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi cả ngày đều chơi bời lêu lổng đấy. Ngươi! Theo như Nam Thu Thu giận dữ, liền muốn phát tác. Đúng lúc này, bên ngoài tiếng gõ cửa truyền tới, đập đập là cửa sân. Nam Thu Thu trừng Hoắc Vũ Hạo liếc, lúc này mới đi qua khai môn. Chứng kiến ngoài cửa người này, Hoắc Vũ Hạo không khỏi toát ra vẻ kinh ngạc, có thể không phải là hôm nay đi đón bọn họ Duy Na công chúa sao? Công chúa điện hạ. Nam Thu Thu cũng là lắp bắp kinh hãi. Duy Na mỉm cười nói, ta có thể tiến đến sao? Xin mời vào. Nam Thu Thu vội vàng tránh ra môn khẩu vị trí. Buổi sáng bái kiến Tam Quốc Liên Quân cao tầng sau đó, Tống Lão cùng Ngôn Thiệu Triết đã cho thấy ý đồ đến, lần này bọn hắn đến đây, liền chỉ là đơn thuần vì cứu người đấy. Đương nhiên, tại đủ khả năng trong phạm vi, cũng sẽ trợ giúp Thiên Hồn Đế Quốc bên này. Chỉ là, một mão trước cục diện ổn định, cũng không có cái gì đại chiến khả năng. Hoắc Vũ Hạo không biết tình huống, nhưng Diệp Cốt Y cùng Nam Thu Thu nhưng lại rõ ràng. Vị công chúa này điện hạ lại đây, đến cùng là vì cái gì? Duy Na đi vào sân nhỏ, tự nhiên liền thấy Hoắc Vũ Hạo. Chứng kiến hắn, Duy Na vô cùng miệng màng trên mặt đẹp toát ra một vẻ vui mừng, nói, Vũ Hạo, ngươi vừa lúc ở, ta cố ý tới tìm ngươi. Tìm ta? Hoắc Vũ Hạo chỉ cái mũi của mình, kinh ngạc nói. Duy Na công chúa nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy a. Chúng ta có thể tới phòng ngươi nói chuyện sao? Ta có chút việc. Hoắc Vũ Hạo chần chờ một chút, nói, vậy được rồi. Công chúa điện hạ, mời. Nói xong, hắn liền mang theo Duy Na công chúa đi vào gian phòng của mình. Nhìn xem Duy Na mình khép cửa lại, Nam Thu Thu không khỏi mở to hai mắt nhìn, hướng bên người Diệp Cốt Y nói ra, Cốt Y tỷ, ngươi xem. Người này đi tới chỗ nào đều có thể trêu hoa ghẹo cỏ. Thật không biết hắn có gì tốt. Diệp Cốt Y cười nói, cái gì trêu hoa ghẹo nguyệt a? Ngươi muốn quá nhiều rồi. Nam Thu Thu không phục nói, làm sao lại suy nghĩ nhiều rồi hả? Hắn nếu không phải trêu hoa ghẹo nguyệt, vì cái gì vị công chúa này điện hạ sẽ đến trực tiếp tìm hắn? Cái này Duy Na công chúa không phải Thiên Hồn Đế Quốc cao tầng sao? Hơn nữa nghe nói còn trưởng quản lấy trọng yếu chức trách. Nếu công chuyện lời nói, cho dù không tìm Tống Lão cùng Ngôn viện trưởng, cũng có thể là tìm đại sư huynh mới đúng. Làm sao sẽ tìm được hắn đâu này? Xem xét thì có gian tình. Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện chấm org. Chương 1037, Đến Tiền Tuyến, Trung. Diệp Cốt Y gõ đầu của nàng, nói, ngươi cái này trong đầu đều nghĩ cái gì à? Như thế nào một điểm tỉnh táo phán đoán cũng không có? Vị công chúa này điện hạ cùng Vũ Hạo trong lúc đó, rõ ràng chỉ có lễ phép trước kết giao. Hơn nữa, nàng hiện tại quốc gia đều ở vào như thế trạng thái, cái đó có tâm tư đi đàm nhi nữ tư tình a? Nhất định là có công sự mới sẽ tìm tới Vũ Hạo đấy. Ngươi đừng quên rồi, Vũ Hạo thế nhưng mà chúng ta linh hồn của đường môn nhân vật. Tại trong rất nhiều chuyện, đại sư huynh cũng muốn tôn trọng ý kiến của hắn. Hơn nữa, Vũ Hạo cực kỳ am hiểu điều tra năng lực, ta xem, rất có thể cùng cái này có quan hệ. Nam Thu Thu chớp chớp mắt to, nói, ồ, Cốt Y tỷ, ta phát hiện ngươi thay đổi thông minh a. Diệp Cốt Y tức giận, không phải ta thay đổi thông minh, là ngươi đần. Bởi vì cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, ngươi còn khuyên bảo qua ta, như thế nào mình đã có điểm muốn càng lúng càng sâu hương vị đâu này? Mới không có. Nam Thu Thu khuôn mặt ửng đỏ, quả quyết bác bỏ nói. Diệp Cốt Y mỉm cười, có hay không chính ngươi tin tưởng? Ngươi lúc trước nói với ta cái gì, cũng đối với chính mình nói một lần đi. Hoắc Vũ Hạo mời Duy Na công chúa ngồi xuống, mình thì là ngồi ở trên ghế đối diện, thật có lỗi, công chúa điện hạ. Ta cũng vậy vừa mới trụ tiến đến, không có gì có thể khoản đãi ngươi đấy. Duy Na lắc đầu, than nhẹ một tiếng nói, ta bây giờ còn cái đó có tâm tư quan tâm những thứ này. Bất quá, ngươi trong gian phòng đó nhiệt độ có chút thấp a. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười nói, ta phía trước đang tu luyện, ngươi quên ta vũ hồn rồi hả? Duy Na lúc này mới chợt hiểu nói, há, đúng rồi. Ngươi là cực hạn chi băng vũ hồn. Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, nói, công chúa điện hạ trước tới tìm ta, không biết có chuyện gì. Duy Na ngẩng đầu nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, ánh mắt của nàng có chút thâm thúy, trong đó phản phất ẩn chứa cái gì đặc thù tình cảm chấn động tựa như. Hoắc Vũ Hạo mặc dù tinh thần lực cường đại, nhưng bị nàng như vậy nhìn chăm chú, vẫn không khỏi có chút xấu hổ, nhưng hắn lại không tiện hỏi nhiều. Đúng lúc này, đột nhiên, Duy Na từ trên ghế salon hướng phía dưới vừa trợt, rõ ràng cứ như vậy quỳ xuống trước mặt Hoắc Vũ Hạo, hướng phía hắn đã bái xuống dưới, Vũ Hạo, mời mau cứu Thiên Hồn Đế quốc đi. Hoắc Vũ Hạo vốn là bị nàng nhìn có chút sợ hãi, nhưng mà tuyệt đối không thể tưởng được, vị công chúa này điện hạ hồi trở lại đến như vậy vừa ra, lập tức chấn động, đuổi bước lên phía trước đưa nàng dìu dắt đứng lên. Công chúa điện hạ, ngươi làm cái gì vậy? Chuyện gì cũng từ từ. Duy Na tùy ý Hoắc Vũ Hạo đem chính mình phóng ở trên ghế salon, nhưng nàng lại lúc ngẩng đầu lên, cũng đã lệ rơi đầy mặt. Nước mắt của nữ nhân lực sát thương vĩnh viễn là cực kỳ mạnh mẽ đấy. Nhìn xem trong mắt nàng chảy xuôi theo nước mắt, Hoắc Vũ Hạo cũng không khỏi có chút lòng chua xót. Lúc trước Duy Na công chúa là bực nào hăng hái a, mà nàng bây giờ lại. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi than nhẹ một tiếng, nói, công chúa điện hạ, ngài có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Đủ khả năng dưới, ta nhất định giúp ngươi. Cảm ơn. Duy Na nghẹn ngào nhẹ gật đầu, thực xin lỗi, ta thất thố. Trong khoảng thời gian này, trên người ta áp lực thật sự là quá lớn, quá lớn. Gặp ngươi lần nữa, thật tốt. Thật muốn trở lại lúc trước chúng ta lần thứ nhất lúc gặp mặt a. Hoắc Vũ Hạo không có lên tiếng, chỉ là bình tĩnh ngồi ở chỗ kia. Nếu là hắn thật sự đem vị công chúa này điện hạ trở thành một vị yếu ớt thiếu nữ, vậy hắn mới là thật vờ ngớ ngẩn nữa nha. Cửu cửu công chúa đã rất lợi hại rồi, nhưng ở trong nội tâm Hoắc Vũ Hạo, mão vị này che giấu càng sâu, Duy Na công chúa còn phải tại cửu cửu công chúa phía trên. Duy Na xem hắn không có bất kỳ phản ứng, xoa xoa nước mắt, nói, Nhật Nguyệt đế quốc tới quá đột nhiên. Bọn họ hoàn toàn phong ác khóa chúng ta trinh sát. Lúc trước, vốn có rồi bản thể tông với tư cách hộ quốc tông môn, sau đó, ta thậm chí một lần đắc chí, cho là chúng ta Thiên Hồn đế quốc thực lực tổng hợp thậm chí xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế đường môn A tại Tinh La đế quốc phía trên. Có ai nghĩ được đến? Nhật Nguyệt đế quốc hồn đạo khí vậy mà đã cường đại đến trình độ như vậy. Khi ta mắt thấy mỗi lần kia nổ lớn xé nát phòng tuyến của chúng ta, mắt thấy vị nào vị trí vất vả tu luyện nhiều năm mới thành tựu cao giai các hồn sư bị hồn đạo khí xé thành mảnh nhỏ, mà địch nhân cũng tại cường đại liên động phòng ngự trong hộ tráo bình yên vô sự thời gian. Ta mới hiểu được tự mình đi tới nghĩ cách đến cỡ nào ngốc. Nói đến đây, ánh mắt Duy Na rõ ràng có chút mê ly, nàng nói những này ngược lại không phải bởi vì tranh thủ đồng tình, mà là chân tình của mình thực cảm giác. Ngắn ngủn thời gian mấy tháng lý, nàng đã trải qua quá nhiều. Quốc phá, vô số sinh mệnh mất đi, mà hết thảy này, đều cùng hồn đạo khí có to lớn quan hệ. Thở dài một tiếng, Duy Na đưa ánh mắt về phía Hoắc Vũ Hạo, lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, kỳ thật ta đã ý thức được hồn đạo khí tầm quan trọng, thẳng thắn nói, mặc dù chúng ta lần này thua rất thảm, nhưng nếu như không có các ngươi đường môn sản xuất ra các thần nổ pháo, sợ là chúng ta sẽ càng thêm thê thảm hơn nhiều. Ngươi tại Tinh La chuyện bên kia ta nghe nói, là ngươi trợ giúp Tinh La đế quốc một lần nữa đoạt lại rồi đối với Minh Đấu Sơn mạch quyền khống chế, mới cho chúng ta bên này giảm bớt áp lực cơ hội. Mặc dù ngươi không có trực tiếp tham dự vào chúng ta bên này trong chiến tranh, nhưng ngươi đối với chúng ta Thiên Hồn đế quốc lại có ân cứu mạng. Mặc dù chúng ta Thiên Hồn đế quốc hiện tại đã sự suy thoái, nhưng chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể làm chủ, cho ngươi công tước vị. Nói đến đây, nàng tràn ngập chờ mong nhìn cái này Hoắc Vũ Hạo, cùng đợi câu trả lời của hắn. Trong nội tâm Hoắc Vũ Hạo nhưng lại âm thầm nghiêm nghị, trước mặt cái này nhìn về phía trên nhu nhược bi thương Duy Na công chúa, quả nhiên là thật là lợi hại a. Nàng là làm sao biết giúp mình Tinh La đế quốc đoạt hồi Minh Đấu Sơn mạch hay sao? Đối với cái này sự kiện, Tinh La đế quốc cần phải tuyệt sẽ không tuyên dương mới đúng. Hơn nữa, nàng biết đến còn rất rõ ràng. Thậm chí mình theo Tinh La đế quốc bên kia thu hoạch đâu tước vị chuyện của nàng cũng biết. Nếu không, nàng cũng sẽ không đưa ra muốn cho mình công tước vị rồi. Thiên Hồn đế quốc cho dù hiện tại chỉ còn lại có 1/3 thổ địa, nhưng cái này công tước vị vẫn là tương đối rất tốt đấy. Tình báo phương diện, Thiên Hồn đế quốc cần phải so Tinh La đế quốc làm rất tốt. Nhẹ nhàng lắc đầu, Hoắc Vũ Hạo nói, thật có lỗi, công chúa điện hạ. Có lẽ ngài đã biết rồi. Ta theo Tinh La đế quốc bên kia thu hoạch rồi tước vị. Nhưng là, ta là vì một ít chuyện riêng của mình mới làm như vậy. Thực sự không phải là ngựa nhớ chuồng quyền vị. Sở dĩ, hảo ý của ngài ta tâm lĩnh. Nhìn xem Hoắc Vũ Hạo trong vắt ánh mắt, trong nội tâm Duy Na công chúa thầm than một tiếng, nàng đã rất trực tiếp đem chỗ tốt nói ra, nhưng Hoắc Vũ Hạo lại trực tiếp phong kín lời của nàng. Vũ Hạo, chúng ta thiên hồn tình huống ngươi cũng tin tường, càng nhiều nữa ta cũng có thể cho ngươi, nhưng là, hết thảy đều phải chờ ta đám bọn họ có thể rất tốt mới được. Nếu như ngươi có gì cần, cứ việc nói ra. Không nói chuyện yêu cầu, chỉ nói chỗ tốt. Xem ra, nàng toan tính không nhỏ. Hoắc Vũ Hạo hơi suy tư về sau, nghiêm túc nói, công chúa điện hạ, ta không cần gì cả đấy. Của ta cần kỳ thật liền là học viện cần. Chỉ là thiên hồn đế quốc tiếp tục ủng hộ học viện chúng ta là được rồi. Ngày hôm nay tới tìm ta, có gì cần ta trợ giúp địa phương cứ việc nói thẳng đi. Khó chơi a, người này. Trong nội tâm Duy Na âm thầm phiền muộn, nhưng trên mặt đẹp thần sắc nhưng lại càng thêm réo rắc thảm thiết rồi. Yêu cầu chưa nói tới, chỉ hy vọng là về sau ngươi cũng có thể kéo ta đám bọn họ thiên hồn đế quốc một bả. Thiên hồn sẽ không quên chiến công của ngươi đấy. Tương lai chỉ cần là chúng ta có thể làm được, mà ngươi lại cần, ngươi cứ việc nói ra. Phần này hứa hẹn vĩnh viễn hữu hiệu. Thẳng thắn nói, ta hôm nay đến, chỉ hy vọng là có thể cùng ngươi thành lập một cái quan hệ tốt đẹp. Ngươi không cần nghĩ quá nhiều, đúng vậy, ta là tới lôi kéo của ngươi, hơn nữa, trước khi tới ta đặt quyết tâm, vô luận ngươi có yêu cầu gì, đều nhất định tận khả năng thỏa mãn ngươi, kể cả ta thân thể của mình ở bên trong. Giọng nói của Duy Na công chúa hạ thấp rất nhiều, nói xong lời cuối cùng thời điểm, nàng đã cúi đầu, thanh âm càng là giống như ruồi muỗi bình thường lại cứ vốn lại có thể làm cho Hoắc Vũ Hạo nghe được tin tường. Duy Na vốn là rất đẹp, lúc này lại cố tình làm, đối với bất kỳ nam nhân nào đều có được trí mạng lực hấp dẫn. Cho dù là sớm đã lòng có thuộc Hoắc Vũ Hạo chứng kiến loại này bộ dáng nàng cũng trong lòng không khỏi mỉm cười nói đảng. Công chúa điện hạ không nên như thế. Chúng ta bây giờ có cùng chung địch nhân, cùng chung mối thù. Ai cũng biết, thiên hồn đế quốc nếu quả như thật bị Nhật Nguyệt đế quốc diệt quốc rồi, như vậy, đối với chúng ta mà nói cũng đều là có tính chất hủy diệt tai nạn. Sở dĩ, vô luận như thế nào chúng ta đều đem hết toàn lực trợ giúp thiên hồn đế quốc đấy. Chỉ là, ngài vậy cũng biết rõ chúng ta Sử Lai Khắc Mão cùng quý quốc ở giữa hợp tác, hiện tại chỉ có thể là tận khả năng kéo dài thời gian. Nhật Nguyệt đế quốc hồn đạo khí mặc dù cường đại, nhưng bọn hắn quốc lực trên thực tế cũng không so với chúng ta nguyên thuộc đấu la đại lục tam quốc mạnh quá nhiều. Chiếm lĩnh thiên hồn đế quốc lớn mảnh thổ địa sau đó, bọn họ cũng cần phải thời gian đến tiến hành tiêu hóa, mà lúc này đối với chúng ta mà nói thập phần trọng yếu. Duy Na khẽ gật đầu, sau đó đứng người lên, nói, Vũ Hạo, ý của ta đã biểu đạt rõ ràng. Ngươi đã trước mắt không có yêu cầu gì, ta đây tự đi trước rồi. Còn có một số việc phải xử lý. Dù sao vẫn là câu nói kia, tương lai xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế đường môn A, vô luận lúc nào, ngươi có cần chúng ta thiên hồn đế quốc trợ giúp địa phương, chúng ta đều không để lại dư lực ủng hộ ngươi. Công chúa điện hạ khách khí. Hoắc Vũ Hạo khẽ vuốt cằm, cũng đồng dạng đứng người lên, đưa nàng tiễn đưa tới cửa. Đi thẳng đến trước cửa, Duy Na đột nhiên xoay người, ánh mắt lợi hại nhìn hướng gần trong gang tấc Hoắc Vũ Hạo. Trong nội tâm Hoắc Vũ Hạo rùng mình. Chợt nghe Duy Na thấp giọng nói, ngươi có phải là nam nhân hay không phương diện kia năng lực có vấn đề? À! Hoắc Vũ Hạo ngẩn ngơ, sắc mặt lập tức căng đến mức đỏ bừng, hắn chẳng thể nghĩ tới, dịu dàng cao quý chính là Duy Na công chúa lại có thể biết nói ra lời nói như vậy. Duy Na phục. Cười cười, xoay người rời đi, vừa đi còn một bên lẩm bẩm tự nhủ, cuối cùng là tâm tình tốt điểm rồi. Hoắc Vũ Hạo đưa mắt nhìn nàng rời đi, khóe miệng run rẩy, cho dù nàng rất rõ ràng. Chỉ có thời khắc cuối cùng Duy Na công chúa mới thật sự là nàng, thế nhưng mà, đây cũng quá lật đổ đi. Thật sự là... Duy Na công chúa thước tha tiêu sái rồi, bối bối làm mất đi bên cạnh đã đi tới, cười nhẹ nói, tiểu sư đệ, nàng là tới thu mua của ngươi. Hoắc Vũ Hạo cười khổ gật đầu một cái, hắn vừa rồi cũng cảm giác được đại sư huynh tại chỗ không xa, Duy Na vừa rồi tại cửa ra vào lúc nói câu nói sau cùng mặc dù thanh âm không lớn, vốn lấy tu vi của bối bối. Muốn không nghe được đều khó có khả năng a. Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện chấm org. Chương 1038, đến tiền tuyến, hạ. Bối bối cười nói, hiện tại ngươi thế nhưng mà bánh trái thơm ngon a. Đem làm phò mã không tốt sao? Sắc mặt Hoắc Vũ Hạo tối sầm lại, đại sư huynh, ngươi cũng dễ cợt ta. Ha ha! Tiểu sư đệ, nam nhân cũng không thể nói không được a. Bối bối cười đi nha. Hoắc Vũ Hạo vội vàng đuổi theo mau, nói, đại sư huynh, chúng ta lúc nào hành động? Bối bối nói, sau bữa cơm chiều chúng ta thương lượng một chút. Tống lão cùng Ngôn viện trưởng cũng đều trở về. Tống lão nói, Thiên Hồn Đế quốc bên kia ý tứ, là hy vọng chúng ta có thể giúp bọn hắn nhiều tiến hành một ít trinh sát, xem ra, bọn họ là rất rõ ràng ngươi ở đây Tinh La Đế quốc bên kia làm cái gì. Đây là muốn đầy đủ lợi dụng chúng ta a. Này Duy Na công chúa đến tìm ngươi, đoán chừng cũng có phương diện này ý tứ. Nàng thật là một cái rất thông minh cô nương. Biết rõ ngươi ở đây trinh sát phương diện mạnh đại năng lực, hơn nữa tại chúng ta Đường Môn địa vị vô cùng quan trọng. Thậm chí nàng còn có thể biết rõ, tương lai ba mũi hồn đạo sư quân đoàn ngươi là một người trong số đó chủ quan. Thu mua ngươi, đối với Thiên Hồn Đế quốc là có lợi nhất đấy. Hoắc Vũ Hạo khẽ vuốt cằm, nói, ta cũng cho là như vậy. Bối bối liếc mắt nhìn hắn, tự tiếu phi tiếu, cười đẻo, nói, đương nhiên, cũng không bài trừ nàng xem coi trọng ngươi rồi. Dù sao, ta tiểu sư đệ chính là nhân trung tuấn kiệt, cũng xứng đôi vị công chúa này điện hạ rồi. Hoắc Vũ Hạo cười khổ nói, đại sư huynh, ngươi liền đừng bẩn thỉu ta. Cái này trinh sát hay là muốn đi làm đấy, không tiến hành trinh sát cũng tìm không thấy tiểu nhã lão sư. Phương diện này phối hợp bọn hắn thoáng một phát ngược lại là không có gì. Hơn nữa, chúng ta muốn phải cứu về tiểu nhã lão sư cũng cần phối hợp của bọn hắn. Không có chiến tranh làm yểm hộ, chúng ta trực tiếp tiến vào Nhật Nguyệt Đế quốc trong đại quân tìm người không thực tế. Nói đến cứu Đường Nhã, thần sắc Bối Bối cũng biến thành trịnh trọng lên, kỳ thật, không có người nào so với hắn càng thêm nóng lòng. Đường Nhã từ năm đó mất tích đến bây giờ, đã qua nhiều năm như vậy, những năm gần đây này, lòng của hắn giờ nào khắc nào cũng đang thừa nhận dày vò. Không có Đường Nhã tin tức thời điểm là như thế, về sau đã có Đường Nhã tin tức, Đường Nhã cũng đã biến thành thánh nữ của Thánh Linh giáo. Biết rõ người yêu ở địa phương nào, nhưng không cách nào cứu giúp, nội tâm của hắn dày vò có thể nghĩ. Hiện tại rốt cục có cơ hội đi tìm Đường Nhã rồi, trong lòng của hắn hạng gì lo lắng. Nhưng bên này hai quân đối chọi, song phương đại quân cộng lại tiếp gần 100 vạn, muốn tại trong trăm vạn quân cứu một người đi ra, lại nói dễ dàng sao? Hơn nữa, Đường Nhã bây giờ trạng thái vẫn là địch đúng đích, còn không biết nàng đã mạnh lớn đến trình độ nào. Hơn nữa, bên người nàng nhất định sẽ có Thánh Linh giáo cao tầng tồn tại. Đối với nàng cứu viện nhất định phải bàn bạc kỹ hơn. Đi thôi, cơm nước xong xuôi đi. Cơm nước xong xuôi chúng ta tốt hảo kế hoạch xuống. Bối bối ôm Hoắc Vũ Hạo đầu vai, hướng tiểu viện phòng khách đi đến. Bữa tối thập phần phong phú, Thiên Hồn Đế quốc phương diện hiển nhiên là tỉ mỉ chuẩn bị. Tống lão cùng Ngôn Thiệu Triết ngồi ở vị trí đầu vị trí, Đường Môn mọi người ngồi vây quanh thành một vòng. Tất cả mọi người ăn rất nhanh, bữa tối bên trong đồ ăn đều là một ít quý hiếm nguyên liệu nấu ăn, đối với thân thể hồn sư có nhiều chỗ tốt. Bất quá tất cả mọi người nhớ kỹ lần hành động này, cũng không đoái hoài tới ca ngợi thức ăn mỹ vị. Bữa tối rất nhanh chấm dứt, có người làm thu thập sạch sẽ. Tống lão lúc này mới lên tiếng nói, được, chúng ta thương lượng một chút lần hành động này đi. Tất cả mọi người không tự chủ ngồi ngay ngắn, mà ngay cả Ngôn Thiệu Triết cũng không ngoại lệ, tại trước mặt Tống lão, hắn liền là vãn bối. Tống Mão lão hơi trầm ngâm về sau, đưa ánh mắt về phía bên người Ngôn Thiệu Triết, nói, Thiếu Triết, ngươi có ý kiến gì không? Ngôn Thiệu Triết nói, ta trước nói một chút hôm nay Thiên Hồn Đế quốc tiếp đối đãi chúng ta sau một ít tình huống đi. Trước mắt, Thiên Hồn Đế quốc cùng Đấu Linh Đế quốc, Tinh La Đế quốc liên quân tụ tập một chỗ. Bên này, có hồn sư quân đoàn 9 cái. Phong hào đấu la hơn 20 vị trí, thực lực tổng hợp vẫn là tương đối cường đại. Trước mắt tam quân thống soái chính là Thiên Hồn Đế quốc một đời danh soái Tuyết Ngọc Thân Vương, vị này Thân Vương Điện Hạ tỏ vẻ, hy vọng chúng ta lần này tới, có thể trợ giúp Thiên Hồn Đế quốc đại quân suy yếu Nhật Nguyệt Đế quốc đại quân phương diện lực lượng trinh sát. Đồng thời, cung cấp một ít có quan hệ Nhật Nguyệt Đế quốc đại quân phương diện tình báo. Bọn họ tắc thì sẽ phối hợp chúng ta hành động. Tống lão nói, theo yêu cầu của bọn hắn đến xem, vẫn là hợp lý đấy. Dù sao chúng ta chỉ có 10 người, muốn cải biến chiến cuộc đó là không có khả năng. Nhưng chỉ là gọt yếu một ít địch nhân lực lượng trinh sát cần phải còn có thể. Tống lão chính là mẫn công hệ chiến hồn sư, hơn nữa là đương kim hồn sư giới mẫn công hệ người mạnh nhất. 97 cấp siêu cấp đấu la. Nếu như là nàng tự mình xuất thủ, trừ phi là Nhật Nguyệt Đế Quốc phương diện có phi thường nghiêm mật bố trí, bằng không thì tổn hại một ít Nhật Nguyệt Đế Quốc dò xét hồn đạo khí này vẫn là phi thường dễ dàng. Tống lão đưa mắt nhìn sang Bối Bối, Bối Bối, nói ý kiến của ngươi đi. Bối Bối là Đường Môn môn chủ, cũng là Đường Môn mọi người nhân vật đại biểu. Bối Bối nhẹ gật đầu, nói, Tống lão, Ngôn viện trưởng. Chúng ta hôm nay tới đây, mục đích chính yếu nhất là cứu hồi Tiểu Nhã, sau đó tại đủ khả năng, cam đoan chúng ta bản thân an toàn dưới tình huống trợ giúp Thiên Hồn Đế Quốc phương diện, cho Nhật Nguyệt Đế Quốc lấy đả kích. Sở dĩ, ta cho rằng đầu tiên muốn tiến hành vẫn là trinh sát, tìm được trước Tiểu Nhã vị trí, đồng thời trinh sát một chút Nhật Nguyệt Đế Quốc phương diện bố trí. Bàn lại như thế nào nhằm vào bọn họ triển khai hành động. Tống lão khẽ vuốt cằm, tự tiếu phi tiếu, cười đẻo, đưa ánh mắt về phía Hoắc Vũ Hạo, nói, đến, chúng ta trinh sát anh hùng nói, đối với cái này Nhật Nguyệt Đế Quốc phương diện, ứng làm như thế nào trinh sát à? Hoắc Vũ Hạo tại Tinh La Đế Quốc công khắc minh đấu sơn mạch trong trận chiến ấy uy danh, đã sớm truyền quay lại học viện, thân là hải thần các thành viên trọng yếu một trong Tống lão tự nhiên rất rõ ràng. Nghe Tống lão vừa nói như vậy, ngồi ở người bên cạnh nàng là Ngôn Thiệu Triết cũng không khỏi mặt lộ vẻ mỉm cười. Năm đó, Hoắc Vũ Hạo còn không có hoàn toàn lớn lên phía trước, hắn cũng đã hết sức coi trọng vị trẻ tuổi này rồi. Mà bây giờ, Hoắc Vũ Hạo đã hoàn toàn phát triển, trở thành một đời tuổi trẻ nhân vật đại biểu, cũng là Đường Môn trong có tiềm lực nhất hồn sư. Hoắc Vũ Hạo hiện tại đã rất ít hồi sử lai khắc học viện rồi, cho dù trở về, cũng là trong thời gian ngắn liền sẽ rời đi, Ngôn Thiệu Triết cũng không biết thực lực của hắn đến cái gì cấp độ. Theo bối phận đi lên nói, Hoắc Vũ Hạo vẫn tính là hắn tiểu sư đệ. Hoắc Vũ Hạo tằng hắn một cái, nói, Tống lão, Ngôn viện trưởng. Ta có thể không phải là cái gì anh hùng. Nếu như từ trinh sát đến nói lời, tiến hành siêu cao thiên không trinh sát ta cho rằng không có vấn đề gì. Bằng vào ta đối với Nhật Nguyệt Đế Quốc không trung dò xét hồn đạo khí rất hiểu rõ, trước mắt bọn họ không trung dò xét hồn đạo khí cao nhất cũng chỉ có thể bảo trì tại khoảng 3.000 mét không trung tiến hành điều tra. Sở dĩ, chúng ta chỉ là tại 3.000m trở lên, cơ bản có thể xác định bọn hắn chỉnh thể tình huống. Nhưng bởi vì khoảng cách quá xa, chi tiết, tỉ mỉ phương diện nhất định là thấy không rõ đấy. Cái này một trinh sát ta có thể đi hoàn thành. Muốn phải tìm Tiểu Nhã lão sư phương vị, rất khó. Tinh thần của ta dò xét chỉ có thể ở trong phạm vi nhất định tiến hành tìm kiếm. Hơn nữa Nhật Nguyệt Đế Quốc trong đại quân, tất nhiên có tinh thần cái chắn các loại hồn đạo khí. Một khi tinh thần của ta dò xét đối kỳ tiến hành chạm đến, ngay lập tức sẽ bị phát hiện. Đến lúc đó nếu như ta là khi bọn hắn quân doanh trong phạm vi, chỉ sợ sẽ phải gánh chịu đến vây công. Nhật Nguyệt Đế Quốc tại phát hiện được ta dưới tình huống tiến hành tập trung dò xét, năng lực của ta chỉ sợ không có biện pháp tránh né mở. Toàn thân trở ra dường như khó. Sở dĩ, ta đề nghị, nếu như muốn theo Nhật Nguyệt Đế Quốc trong đại quân tìm được Tiểu Nhã lão sư, như vậy, ít nhất phải có một tràng tiếp xúc chiến. Hoặc là ban đêm đối với Nhật Nguyệt Đế Quốc phương diện đánh lén, chỉ có tại chiến đấu tiếp xúc, bên ta lại có đầy đủ lực lượng bảo hộ dưới tình huống, ta mới có thể tại trinh sát đồng thời, đem chính xác tin tức mang về. Đối với như thế nào trinh sát Nhật Nguyệt Đế Quốc phương diện tình huống, Hoắc Vũ Hạo tự nhiên là sớm có nghĩ cách đấy. Trải qua cái này mấy lần trong chiến tranh trinh sát, kinh nghiệm của hắn đang từ từ phong phú, lúc trước cực hạn từng binh sĩ kế hoạch huấn luyện cũng dần dần dung nhập đến tận xương tủy. Hơn nữa, theo thực lực bản thân tăng lên, Hoắc Vũ Hạo năng lực tự vệ cũng là càng ngày càng mạnh. Bên cạnh hắn còn có Băng Hùng Vương lá bài tẩy kia. Nếu như là một hồi quy mô nhỏ chiến tranh, hắn có tự tin ứng đối bất cứ địch nhân nào. Coi như là đối mặt phong hào đấu la, hắn tự hỏi cũng có thể toàn thân trở ra. Nghe xong lời nói của Hoắc Vũ Hạo, trên mặt Tống lão vui vẻ càng thêm nồng nặc, không hổ là chúng ta cực hạn từng binh sĩ kế hoạch bồi dưỡng được nhân tài. Phát động một cuộc chiến tranh cần Thiên Hồn Đế Quốc phương diện phối hợp, hơn nữa, còn nhất định phải cẩn thận. Ngươi nên biết, Nhật Nguyệt Đế Quốc phương diện bởi vì có hồn đạo sư quân đoàn tồn tại, bọn họ phản mão ứng năng lực là rất nhanh, hơn nữa lực công kích bởi vì có liên động hồn đạo khí cũng là siêu cường. Một cái không tốt, chúng ta đánh lén quân đội thì có toàn quân bị diệt nguy hiểm. Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, nói, điểm này ta nghĩ tới rồi. Sở dĩ, nếu như là đánh lén, ta cho rằng nhân số không thể quá nhiều, nhưng mà nhất định đều phải là cường giả mới tốt. Nếu như có thể thay đổi Thiên Hồn Đế Quốc bên này một ít vị trí phong hào đấu la phối hợp chúng ta mà nói, vậy thì tốt nhất rồi. Tống lão nói, nếu để cho ngươi tới chỉ huy trận chiến tranh này, như thế nào đây?